cô lập tức xoay chuyển, quệt mồm gắt giọng. Ôi chao, mình phát hiện có phải bạn là thuyết khách do bác sĩ quan phái tới hay không? Còn nhỏ này, bạn cũng đừng xuyên tạc ý của mình. Mặc dù Quan Hạo Lê và Đằng Cận Tư là bạn tốt, nhưng mình vẫn bên phe bạn. Năm đó mình hận anh ta nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là bạn kéo mình lại, mình đã sớm xách dao đi chém anh ta rồi. Chẳng lẽ bạn lại quên mất? Tiết Giai Nhi hử nói. Dĩ nhiên rồi. Hay, thời gian trôi qua thật là nhanh. Thoáng một cái đã qua 3 năm. Trước khi trở về nước, mình đã tính toán không liên quan gì đến tới anh ta nữa. Bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Nhưng kế hoạch luôn biến hóa khó lường. Kể từ khi bị anh ta bắt gặp ở sân bay, sau đó xảy ra đủ thứ chuyện. Nhất là đêm hôm đó ở quán bar, mình kinh ngạc phát hiện mình vẫn quan tâm anh ta. Cái nhận thức này làm cho mình cảm thấy rất xấu hổ. Rõ ràng bị anh ta làm tổn thương như vậy, rõ ràng cũng rất căm hận anh ta. Nhưng sâu trong lòng vẫn có suy nghĩ đó. Mình rất sợ, thật sự rất sợ. Giai Ni, bạn nói xem, mình đáng bị khinh thường không? Tại sao còn chưa quên được anh ta? Cảm xúc của Lương Chân Chân có chút kích động. Chân Chân, bạn biết không, yêu một người sâu đậm mới có thể hận sâu như thế. Yêu hận đan xen, một ngày nào đó bạn không còn cảm giác với anh ta, có thể thản nhiên đối mặt, như vậy bạn cũng không còn hận anh ta. Đạo lý rất đơn giản, bạn sẽ hận một người xa lạ sao? Giọng điệu của Tiết Giai Ni bình thản, nhưng từng chữ đều đánh vào trong lòng của bạn tốt. Chân Chân cười khổ, đúng vậy, Giai Ni nói rất có lý, yêu hận đan xen. Cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục quá đáng sợ. Mình không dám thử lần thứ hai. Hơn nữa, mình cũng không còn là thiếu nữ 18-19 tuổi. Cuộc sống không có nhiều cái 3 năm như vậy. Mình phải suy nghĩ nghiêm túc. Không sai, yêu đương và kết hôn hoàn toàn không giống nhau. Lúc còn trẻ yêu đương oanh liệt thế nào cũng không sao. Nhưng nhất định phải lựa chọn đối tượng kết hôn cẩn thận. Đây là chuyện lớn cả đời. Phải nghiêm túc, chúng ta đã qua cái tuổi bồng bột rồi. Hai người ngồi ở trên ghế dài trong công viên, trò chuyện rất nhiều. Mặc dù họ không thể xác định tương lai của mình, nhưng sau khi bày tỏ tình cảm trong lòng mình, trong đầu đã có những suy nghĩ rất rõ ràng. Suốt mấy buổi sáng, trên bàn làm việc của Lương Chân Chân đều nhiều thêm một bó hoa tươi. Mỗi ngày không giống nhau, hơn nữa đều là loại hoa quý hiếm, vận chuyển từ các quốc gia trên thế giới tới. Như lan hồ điệp, cánh hoa đỏ mọng, tường vi trắng, hoa hồng xanh, hoa forget-me-not bên bờ sông Danube, hoa bách hợp Frenzy, hoa tulip đỏ rực của Hà Lan, khiến cho các đồng nghiệp trong đài truyền hình hâm mộ muốn chết. Mọi người rối rít suy đoán người tặng hoa nhất định là đại thiếu gia đời thứ hai hoặc là công tử gia tài bạc vạn. Nếu không thì ai có năng lực mỗi ngày thay đổi hoa cỏ quý báu đa dạng chứ? Hơn nữa còn tươi mới đọng xương. Chào ôi, đây không phải quá rêu rao đấy chứ? Mới đến đài có vài ngày liền cố ý khoe khoang nói cho chúng ta biết phía sau cô ta có chỗ dựa vững chắc bao nhiêu. Đồng nghiệp Giáp khinh miệt hừ hừ. Được rồi, người ta có tư cách, cô hâm mộ ghen tị có ích gì? Có thời gian bát quái, không bằng nhanh chóng đi qua một phú nhị đại không được sao? Đồng nghiệp Ất nửa đùa nửa thật nói. Tư cách gì? Không phải là dáng vẻ thanh cao mê hoặc như hồ ly tinh sao? Cô không thấy đức hạnh của Bùi Thụ An sao? Trước kia cô ta đều nịnh bợ chúng ta. Bây giờ ngược lại, cả ngày đi theo phía sau Lương Chân Chân và Lâm Tịnh. Hai con hồ ly, không biết bận rộn gì mà chạy ngược chạy xuôi. Lại không biết rằng người ta chỉ lợi dụng cô ta làm chân chạy mà thôi. Còn giống như mừng rỡ gì đó. Ôi, phải nói bậc cười trong đài chúng ta càng ngày càng thấp. Người hay quỷ đều vào được. Còn không biết có phải dùng quan hệ gì không. Ít ngày trước lúc tan việc, tôi còn thấy cô ta lên một chiếc limousine. Mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng mà tôi có cảm giác mãnh liệt. Người đàn ông kia tuyệt đối không giàu thì cũng cao quý. Giọng điệu đồng nghiệp Bính chua chát. Đồng nghiệp Giáp cười lạnh. Này còn phải đoán, không chừng chính là tình nhân được bao nuôi. Gì mà sinh viên. Còn không biết trình độ học vấn có phải mua được không? Đủ rồi đấy, làm việc đi. Có thời gian rảnh rỗi ghen tị người ta, còn không bằng tự đề cao năng lực bản thân. Còn về Bùi Thụ An, người ta lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Tâm tư tốt, ban đầu không phải các cô cũng lợi dụng người ta. Quá đáng hơn các cô còn lợi dụng tình cảm của người ta. Chẳng lẽ sau khi khiến người ta đau lòng, còn muốn cô ấy tiếp tục làm đầy tớ cho mấy người à? Lúc trưởng ban Ninh đi tới, vừa vặn nghe thấy vài đồng nghiệp nói xấu sau lưng người khác, không khỏi tức giận. Trách cứ các cô ấy một lần. Trong văn phòng lập tức hoàn toàn yên lặng. Mấy nữ phóng viên bát quái bĩu môi, không hề lên tiếng nữa. Trưởng ban Ninh được trong đài công nhận là nữ cường, là phóng viên cao cấp bí mật của kênh giải trí văn nghệ tổng hợp. Chỉ cần cô ấy tự ra tay nắm bắt tin tức, gần như chưa từng thất bại. Lâm Tịnh từ phòng uống nước đi ra, vừa lúc nghe bọn họ nói chuyện một phần. Đợi sau khi các cô ấy yên tĩnh, liền lặng yên không tiếng động trở lại khu vực làm việc của mình. Cô và Lương Chân Chân vừa vặn làm mặt đối mặt, để ly xuống, đi đến bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng nói. Chân Chân, rất nhiều người trong đài đoán cô có một bạn trai có tiền đấy. Trong lòng Chân Chân buồn bã, cô biết chức vụ trước mắt của bản thân chỉ là người mới. Không cẩn thận sẽ dẫn tới chỉ trích không đáng, nhất là nơi tràn đầy tinh thần giải trí bắt quái như đài truyền hình. Cô chỉ có thể lưu ý khắp nơi, nhưng Đặng Cận Tư lại cố ý đối ngược với cô. Cô càng muốn khiêm tốn, anh lại càng không cho để cô khiêm tốn. Ngược lại, đưa cô lên đầu sóng ngọn gió. Tôi nghĩ có thể người tặng hoa đưa sai địa chỉ rồi. Tôi không có bạn trai, cũng không biết là ai tặng. Giọng nói của cô rất bình thản, nhưng trong lòng lại chửi rủa người khác. Không phải cô nói đùa chứ, hoa quý báu như vậy sao có thể gửi sai địa chỉ? Hơn nữa, người ta lại tặng liên tiếp. Lâm Tĩnh không thể tin, há to mồm. Mọi việc đều có khả năng, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Chân Chân bĩu môi cười yếu ớt, tiếp tục sửa sang tin bài của mình, giống như không hề cảm thấy có chút hứng thú nào đối với chuyện này. Lâm Tịnh cảm thấy dáng vẻ của cô ấy chính là không muốn nói nhiều, liền trở lại chỗ ngồi. Cô đột nhiên cảm thấy Lương Chân Chân còn thần bí khó lường hơn trong tưởng tượng của mình. Mặc dù cô ấy lớn hơn cô một tuổi, nhưng lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện. Có một vẻ tang thương cùng u buồn không giống với bạn cùng trang lứa, khiến cho cô rất khó hiểu. Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, Chân Chân chạy tới tầng trên cùng trên sân thượng gọi điện thoại cho Đặng Cận Tư. Có mấy lời phải nói rõ ràng, còn để mặc như vậy sẽ khiến cho anh ta tiếp tục tặng hoa cho mình. Cô đoán chừng hàng ngày sẽ phải nghe mấy chuyện linh tinh, thật sự khiến cho người ta không thể nào chịu được rồi. Bận rộn cả buổi sáng, Đặng Cận Tư đang định thời gian buổi trưa, ngồi trên ghế chợp mắt một chút. Vừa mới nhắm mắt lại, điện thoại di động cá nhân của anh vang lên, thấy tên người gọi điện hiện tới, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ. Này con, thích hoa đó không? Chân Chân hít vào một hơi thật sâu. Quả nhiên là người này, một điểm tự hiểu cũng không có, rất quả quyết phủ nhận. Không thích, chỉ cần bất cứ vật gì của anh, tất cả đều không thích. Xin anh đừng nên lãng phí tiền bạc cùng sức người sức của nữa, thật sự không cần thiết. Nhất thời, đầu bên kia điện thoại truyền tới trầm mặc. Cô biết anh chắc chắn tức giận, đây cũng chính là hiệu quả mà cô muốn. Vốn đã kiệt sức, vết thương chồng chất, hai người cần gì phải cứng rắn, tiến đến với nhau chứ. Đó không phải là khiến cho bản thân mình ngột ngạt sao? Cô chỉ muốn có một thời gian bình tĩnh, sắp xếp sửa sang lại suy nghĩ. Em đừng tưởng như vậy là có thể chọc giận anh. Không thể nào. Mỗi ngày anh đều muốn đưa hoa tới. Em thích hay không thích, đều không quan hệ gì đến anh. Tùy em xử lý. Đặng Cận Tư mới nghe mấy lời kia, tâm tình quả thật không tốt. Nhưng sau mấy phút tỉnh táo, liền kiềm chế cảm xúc luống cuống. Lê Tử nói rồi. Theo đuổi nữ sinh phải kiên nhẫn, thủ đoạn chơi xấu đều phải dùng tới. Hơn nữa da mặt phải dày, chấp nhận bị chửi mắng đánh đập. Phải học tập anh ta, đuổi theo duy nhất chính là 3 năm, không tức giận chút nào. Anh cũng sẽ không đi lãng phí thời gian 3 năm, cho bản thân nhiều nhất là 3 tháng, đây là giới hạn thấp nhất. Thật ra anh hy vọng rút ngắn xuống còn 1/3. Dĩ nhiên, thời gian càng ngắn càng tốt. Anh nhiều tiền không có chỗ tiêu sao? Nhiều đứa trẻ ở vài nơi nghèo khổ, không có tiền ăn cơm, không có tiền đi học. Anh có thời gian rảnh rỗi, đi tặng hoa, còn không bằng mang tiền quyên góp cho chúng. Lương Chân Chân tức giận nói. Anh thích tiêu tiền ở trên người em, anh vui. Sắc mặt Đặng Cận Tư tối tăm, trong lòng nai con, anh chính là người không có lòng nhân ái sao? Bà nội tin Phật, hàng năm tập đoàn Đế Hảo Tư cũng quyên góp một số tiền lớn cho chùa miếu Phật giáo, cùng nơi miền núi nghèo khó ở trong cả nước. Anh vốn chuẩn bị lấy danh nghĩa của bà nội, lập một quỹ từ thiện, nhưng bà nội không muốn phô trương, chỉ muốn không ai biết đến làm một chút chuyện tốt vì xã hội thôi. Dùng lời bà nội nói, lúc bản thân ăn không no, mặc không ấm, cho dù muốn trợ giúp những đứa bé đáng thương kia cũng hữu tâm vô lực. Bây giờ bản thân có khả năng lấy tiền dư thừa làm chút chuyện tốt cũng là việc nên làm. Có lẽ đối với bản thân mà nói mấy ngàn đồng không đáng vào đâu, nhưng đối với đứa trẻ nơi vùng núi mà nói là vô cùng quan trọng. Lương Chân Chân không có biện pháp nào với cách chơi xấu của anh, vốn định mắng anh nhưng lập tức nghĩ có mắng cũng không tốt, người như thế chính là không có cách nào khơi thông. Hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ôn hòa nói. Anh yên tâm, về sau tôi sẽ đưa những bó hoa này cho dì quét dọn trong đài chúng tôi. Nói cho dì ấy biết, có người thầm mến dì ấy đã lâu, không dám ra mặt thổ lộ, vừa nghĩ ra. Này con, em không nên ép anh. Đầu điện thoại bên kia, Đặng Cận Tư cắn răng nghiến lợi. Là anh ép buộc tôi trước đấy chứ. Anh có biết anh làm như vậy, đã gây ra cho tôi ảnh hưởng nghiêm trọng cỡ nào không? Bây giờ mọi người đều thảo luận ầm ĩ về tôi, hoài nghi tôi dựa vào người có tiền giàu có, cho rằng tôi tham lam hư vinh. Cố ý rêu rao khoe khoang, mấy chuyện linh tinh nói không dứt bên tai. anh cũng không nghĩ lại. Tôi là nhân viên mới được tuyển dụng, có thể phách lối như vậy sao? Cái này tương đương với việc gián tiếp tạo ra kẻ địch cho bản thân, đặt mình vào tình huống nguy hiểm, bị người đố kỵ, bị người tính toán. Nói không chừng ngày nào đó, tôi bị người ta đuổi ra rồi. Đến lúc đó có phải anh sẽ vui vẻ không hả? Giọng nói Lương Chân Chân hơi lạnh lùng. Đằng Cận Tư nghe xong chân mày nhíu lại. Anh thật sự không ngờ tới mấy điều Nai Con nói. Sao anh tặng hoa cho người phụ nữ anh thích, lại có thể dính dáng tới nhiều việc như vậy? Thật sự làm cho anh buồn bực, hoàn toàn mất hết quyền tự do. Anh không biết, anh thật sự không suy tính tới những tình huống ấy. Nếu không, em đổi công việc khác đi. Đài truyền hình không thích hợp với em, chỗ ấy quá nhiều thị phi, không tốt. Anh nói nghiêm túc. Rốt cuộc người này có hiểu rõ tình huống không? Hoàn toàn không phân biệt rõ trọng điểm. Vấn đề của cô bây giờ không phải là công việc ở đài truyền hình, thích hợp hay không thích hợp, mà là anh đừng tặng hoa nữa. Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi. Tôi rất thích công việc ở đài truyền hình, càng không bởi vì một chút xíu thất bại nho nhỏ mà buông tay. Tôi tự nhận mình làm việc rất quy củ, giữ khuôn phép. Còn anh thì sao? Âm thầm tặng cho tôi một quả bom tấn, đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió. Này con, em cố ý xuyên tạc ý của anh. Anh chỉ đơn thuần tặng hoa cho em, cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới một loạt chuyện như vậy. Chỉ có thể nói, những người đó quá đố kỵ rồi. Đằng Cật Tư nhíu mày. Không trách được tứ chi anh phát triển như vậy. Thì ra là có chuyện như thế. Không nói chuyện cùng anh nữa, tôi phải đi làm, đừng gọi điện lại. Chân Chân bĩu môi thở phì phò. Đàn ông thối tha, rõ ràng chính là lỗi của anh. Nghe được từ trong điện thoại chuyển tới tiếng tút tút, hai chân mày của Đằng Cật Tư nhíu lại thành chữ xuyên. Ý nghĩa phía sau của tứ chi phát triển có phải là đầu óc ngu si? Này con, lại có thể mắng anh đầu óc ngu si ư? Ngón tay siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đáng chết, đây là lần đầu tiên có người dám mắng anh như vậy. Nếu đổi thành người khác, anh đã sớm xuống tay rồi. Cầm điện thoại bàn, cầm số của Nam Cung Thần. Dùng tốc độ nhanh nhất lăn tới đây. Đang bớt chút thời gian tốt đẹp gửi tin nhắn, Nam Cung Thần bị cậu chủ gầm lên, giận dữ, dọa sợ tới mức phát run, trong lòng thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ cậu chủ có cặp thiên lý nhãn, lại có thể biết mình đang làm gì? Vội vàng để điện thoại di động xuống, đứng dậy tiến về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Cậu chủ, ngài tìm tôi. Từ ngày mai trở đi, không cần đưa hoa tới đài truyền hình nữa. Trong lòng Nam Cung Thần hơi hồi hộp. Không phải cậu chủ, mặc kệ trời mưa, mưa đá rớt xuống hay sấm chớp đùng đùng, vẫn phải kiên trì bền bỉ sao? Sao mới kiên trì có một tuần đã từ bỏ rồi? Hơn nữa sắc mặt của cậu chủ không được tốt. Nói vậy chắc có liên quan tới Lương Tiểu Thư. Trời ơi, coi như cậu chủ hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi. Nhưng Lương Tiểu Thư cố tình không có ý định dễ dàng tha thứ cho cậu chủ như vậy. Hai người đang chơi trò trốn tìm, một người tìm, một người trốn. Vâng, thuộc hạ hiểu. Anh khom người gật đầu, chuẩn bị lui ra, lại bị gọi lại. Chờ một chút, cậu đi kiểm tra một chút gần đây, có tiết mục ca kịch nào biểu diễn ở thành phố C không? Nhanh chóng, đưa lên cho tôi. Đằng Cận Tư như có điều suy nghĩ chống cằm. Mặc dù trong lòng Nam Cung Thần đầy nghi ngờ, nhưng anh không dám hỏi nhiều. Không hiểu sao, đột nhiên cậu chủ lại có hứng thú với ca kịch. Chẳng lẽ đây cũng là hợp ý với Lương Tiểu Thư? Màn ảnh chuyển tới phía Lương Chân Chân. Cô vừa mới cúp điện thoại xong, đang chuẩn bị xoay người đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười của người đàn ông từ một chỗ nào đó truyền đến. Rõ ràng như vậy, hù dọa cả người cô run run. Ai? Người nào trốn ở kia giả thân giả quỷ? Mau ra đây! Cô tức giận hỏi, trong lòng cũng dâng lên chút cảnh giới. Nếu nói như vậy, nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của cô bị người trốn ở một nơi đó bí mật gần nghe được hết. Đáng giận, rất đáng giận rồi. Lại còn có loại người không biết vô liêm sỉ, điên cuồng nghe lén. Tiểu sư muội, đừng khẩn trương, không phải anh cố ý muốn nghe trộm điện thoại của em. Anh tới đây trước, hơn nữa, nơi này là thế giới bí mật của anh. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đi ra từ bên cạnh. Rõ ràng đó là Tống Tử Quân, trưởng ban của kênh thời sự chạm tay có thể bỏng. Cũng là người đàn ông mà Lâm Tịch luôn thẩm mến nhiều năm. Lương Chân Chân kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tống Tử Quân ở khoảng cách gần như vậy. Tuy nói đều là đồng nghiệp trong một đài, nhưng dù sao thân phận của người ta cũng không giống mình, cho nên bình thường rất ít có cơ hội gặp mặt. Anh, ý của anh là tôi xâm chiếm địa bàn của anh, quấy rầy anh nghỉ ngơi ư? Cô có vẻ rối rắm, đang cố gắng hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Tử Quân. Nói thật, cô rất lo lắng cho bản thân. Lời nói vừa rồi bị anh ta nghe thấy sẽ gây ra hậu quả gì? Anh ta sẽ không bán đứng mình, có phải sẽ náo loạn và làm ồn ào khắp nơi? Tống Tử Quân gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ ra nụ cười có thâm ý khác, khiến cho người ta không rõ rốt cuộc anh có chủ ý gì. Nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được, Ngay từ đầu anh sẽ không để ý tới phóng viên nhỏ học việc này, lại cố tình để cho anh nghe được nội dung cuộc điện thoại của cô, thật là trời xui đất khiến. Không thể không thừa nhận, lời nói vừa rồi của cô khiến cho anh ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, anh nghe được không ít phiên bản đồn đại về cô. Trong tiềm thức, liền kết luận cô nằm trong hàng ngũ, người phụ nữ tham lam hư vinh hám tiền. Những thứ hoa lạ kia quá mức rêu rao, phách lối, khiến cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Trên căn bản, nhiều người chỉ từng nghe tên gọi, chưa từng thấy qua. Chưa đừng nói tới giá tiền khiến người ta thán phục, không làm cho người ta đố kỵ mới là lạ. Anh vốn không có nhiều hứng thú với mấy chuyện này. Ra ngoài xã hội đã lâu, kiến thức tự nhiên rộng rãi, cũng luyện thành bản lĩnh bình tĩnh tự nhiên. Anh đã từng thấy mấy nữ sinh cậy quyền cậy thế, nhưng không thể trách, lại không ngờ sự thật không phải như lời đồn đại kia. Khiến cho anh ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy thú vị, không khỏi muốn trêu chọc cô. Em nói cũng không sai, anh vốn nghỉ ngơi ở bên trong, kết quả bị giọng nói oang oang của em đánh thức, muốn không nghe cũng khó. Tống Tử Quân lười biếng thỏa mãn, dựa người ở trên tường. Chân Chân ngạc nhiên há mồm. Cái gì với cái gì chứ? Bí mật của cô bị người ta nghe, ngược lại thành lỗi của cô. Cô quá cấy rầy anh ta nghỉ ngơi, là cô ép buộc anh ta nghe sao? Trời ơi, người đàn ông này thật là cực phẩm. Trưởng ban Tống, quấy rầy anh nghỉ ngơi là lỗi của tôi. Nhưng trước đó, tôi cũng không biết đây là thế giới bí mật của anh. Mà anh vừa vặn nghe được nội dung lời nói của tôi, tất cả đều là vô ý, không bằng làm một trao đổi. Anh không nói ra, tôi cũng không nói ra, giữ bí mật lẫn nhau, thế nào? Giọng nói của cô chân thành thân thiện, đôi mắt trong như nước, nhìn thẳng về phía người đàn ông đang dựa vào tường. Cô thật sự không đoán ra suy nghĩ của anh ta, không biết trong hồ lô của anh ta đựng cái gì. Em tên là Lương Chân Chân. Anh nhớ cùng tiến vào với em còn có một phóng viên nhỏ, dáng dấp rất đơn thuần. Tống Tử Quân không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cố ý nói sang chuyện khác. À, cô ấy tên là Lâm Tịnh, đến từ Đại học M thành phố L, hơn nữa là tiểu sư muội đúng nghĩa của trưởng ban Tống đấy. Hai bên má Lương Chân Chân lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Cô không hiểu tại sao Tống Tử Quân lại nói sang chuyện khác liên quan đến Lâm Tịnh. Nhưng mà đã nói tới, cô cũng cần nói giúp như vậy. Mắt của Tống Tử Quân khép hờ, lướt qua mặt của Lương Chân Chân vài giây, muốn phát hiện chút gì đó từ trong ánh mắt của cô, lại phát hiện bên trong hoàn toàn trong veo sạch sẽ, không chút tạp chất. Xem ra em hiểu rất nhiều vấn đề về anh, chẳng lẽ em luôn vụng trộm thầm mến anh? Tống Tử Quân nhíu mày, cười đến đáng ăn đòn. Chân Chân nhịn cơn kích động đến mức muốn nhảy lên. Vì cái gì mà người đàn ông này còn tự luyến hơn người khác? Cô biết anh ta, biết chút chuyện của anh ta hoàn toàn là do Lâm Tịnh nói. Bên người còn có một người phụ nữ thầm mến anh ta. Ngày ngày chú ý tới bất kỳ hành động gì của anh ta, cô không muốn biết cũng khó khăn. Trưởng ban Tống, nếu tôi nhớ không nhầm, anh đã có bạn gái chứ? Trưởng ban kênh giải trí văn nghệ tổng hợp Trình Hiểu Nhàn, tiểu thư, cùng với anh, được mọi người trong đài công nhận là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Nếu cô ấy nghe được những lời này, tôi có thể thê thảm rồi. Khả năng của tôi còn ít, không chịu nổi dây vò này. Cả ngày sống trên đầu sóng ngọn gió, sẽ ép điên người. Tôi thật sự không chịu nổi. Vẻ mặt cô đau khổ, mặc dù không biết người đàn ông này có chủ ý gì, nhưng cô muốn tỏ rõ lập trường của mình trước. Lại nói không phải vừa rồi, anh ta cố ý nghe nội dung cuộc điện thoại của mình sao? Sao còn nói như vậy? Chẳng lẽ cố ý trêu mình chơi? Phải nói rằng, Tống Tử Quân luôn được mọi người tâng bốc đã thành quen, cũng có thói quen chung quanh mình có một đám oanh oanh yến yến mến mộ mình. Đột nhiên, nghe thấy lời nói của Lương Chân Chân, lòng tự ái phái nam khó tránh khỏi hơi bị hạ xuống, đồng thời mang tới cho anh hứng thú nồng đậm. Nghe nội dung của điện thoại vừa rồi của cô, người đàn ông ở đầu dây bên kia nhất định là công tử có tiền địa vị cao quý. Ngay cả người đàn ông như vậy mà cô cũng không chịu nể mặt mũi. Thật đúng là người phụ nữ khác biệt. Chính xác là hơi không giống người bình thường. Chuyện hôm nay anh có thể giữ bí mật, nhưng em nợ anh một món nợ ân tình. Anh nhàn nhã vênh váo đứng thẳng lên, dường như chuẩn bị rời đi. Cái gì? Nét mặt Lương Chân Chân chỉ có thể dùng vô cùng kinh ngạc để hình dung. Rốt cuộc đầu người này cấu tạo từ cái gì? Rõ ràng là anh ta nghe lén nội dung cuộc điện thoại của cô. Còn ngược lại uy hiếp cô thiếu một món nợ ân tình của anh ta. Quả thật là không có đạo lý. Tống Tử Quân nhíu mày nhìn cô. Sao? Dường như Lương tiểu thư không muốn. Em hy vọng anh thông báo bốn phía giúp em. Được, tôi đồng ý. Trong lòng Lương Chân Chân thầm mắng. Đụng phải một tên vô lại, cô có thể có cách gì, chỉ có thể nhận tội. Ai bảo cô còn muốn tiếp tục làm việc ở đài truyền hình. Vậy thì một lời đã định, nội dung anh còn chưa nghĩ ra, chờ anh nghĩ kỹ rồi sẽ tìm em. Tống Tử Quân vui vẻ tươi cười đi xuống cầu thang, lúc đi được một nửa lại quay đầu lại.

không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Em đi về, có chuyện gì anh tìm cô y tá đi. Tiết Giai Ni đứng dậy, cầm giỏ đi ra ngoài. Cô cũng cần tỉnh táo một chút, suy nghĩ kỹ quan hệ giữa hai người. Thông qua nói chuyện vừa rồi, kiểu nhân tố thời gian luôn đi kèm với cô không xác định, khiến cho cô sợ hãi. Ừ, trên đường chú ý an toàn. Quan Hạo Lê không giữ cô, bởi vì trong đầu anh cũng rất loạn. Nếu như ép buộc cô lưu lại, hiệu quả sợ rằng hoàn toàn ngược lại, còn không bằng cho nhau chút không gian bình tĩnh lại. Lúc xoay người, trong lòng Tiết Giai Ni dâng lên chút chua xót. Anh không giữ mình lại, chẳng lẽ trong lòng của anh chưa từng nghĩ tới sau này sao? Hay là nói chỉ là vui đùa một chút mà thôi? Đêm nay, hai người đều thức trắng đêm khó ngủ, lòng rối bòng bong. Chân chân đợi một ngày cũng không thấy tin tức của bạn tốt, không khỏi hơi kỳ quái. Trong lòng xem ra không có hy vọng gì rồi. Nhưng theo lý thuyết thì Giai Ni nên gọi điện thoại lại cho cô chứ. Suy nghĩ một chút, có lẽ cô nên gọi điện thoại hỏi tình hình. Vừa mới chuẩn bị lật tay, nó liền vang lên. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông? Hay, nhìn tên người gọi tới trên điện thoại, tâm tình giống như xuống dốc không phanh. Thật sự không muốn nhận, nhưng nó cứ cố tình vang lên không ngừng, giống như bùa đoạt mệnh. Hết cách rồi, cô chỉ có thể nhấn nút nghe. Anh có thể có chút tự mình hiểu lấy không? Không phải không có việc gì cũng gọi điện đến đây quấy nhiễu tôi có được không? Cẩn thận tôi đi kiện anh. Cô tức giận đùng đùng, mắng một chập. Đầu điện thoại bên kia dừng lại 2 giây. Anh cho là em rất muốn có vé vào cửa buổi diễn tối mai. Xem ra, em cũng một chút không cần. Vậy anh chỉ có thể ném đi. Lòng của Lương Chân Chân hơi hồi hộp. Lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh có vé vào cửa buổi biểu diễn nhạc kịch Carmen tối mai? Quan trọng nhất là, sao anh lại biết là mình muốn? Chờ một chút, anh có ý gì? Nghe không hiểu. Mà anh nhớ có vài lời thế này. Lời hữu ích không nói 2 lần. Cho nên, anh không muốn lặp lại. Giọng nói của Đằng Cận Tư rất lạnh nhạt. Anh chính là muốn cố ý treo ngược hứng thú của Nai Con. Hiểu rõ yêu thích và hứng thú của cô, sau đó nắm giữ thật chặt. Như vậy có thể gia tăng cơ hội sống chung của hai người, xúc tiến tình cảm. Anh đang uy hiếp tôi. Chân Chân hầm hừ dầu môi, đàn ông thối. Anh ta cố ý gọi điện thoại tới đây khoe khoang. Có vé thì rất giỏi à? Nhà tư bản cực kỳ độc ác, thật quá đáng. Anh uy hiếp em làm gì? Anh chỉ trần thuật sự việc thôi. Phải biết rằng bây giờ trên thị trường, ngay cả bóng dáng của vé vào cửa cũng không nhìn thấy rồi. Đừng nói là vung tiền như rác, chính là ngàn vàng cũng chưa chắc đã mua được. Ôi, đáng tiếc cho tấm vé khách quý VIP này, cũng không được người ta coi là quý hiếm. Xem ra số mệnh của nó chính là trở về thùng rác. Đằng Cận Tư cố ý dùng giọng điệu than thở nói. Anh... Chân Chân bị lời nói thờ ơ của anh làm tức giận tới mức phổi muốn nổ tung. Cô vì vé vào cửa mà giàu dĩ 2 ngày rồi, nhưng anh có vé lại muốn ném vào thùng rác. Quá ghê tởm. Chỉ có điều, xét theo góc độ khác, anh có vé chính là có hy vọng. Nhưng mà làm thế nào để có vé tới tay đây? Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho mình. Nói không chừng, còn bắt cô làm một vài yêu cầu vô lễ. Thời gian của anh rất quý giá, chưa tới 5 phút nữa lại có một hội nghị quan trọng. Cho nên, anh chỉ cho em 3 giây, muốn hay là không muốn? Nếu không muốn, anh liền xé bỏ và ném vào trong thùng rác. Dù sao anh giữ lại cũng vô dụng. Giọng nói của Đằng Cận Tư trầm thấp tà mị. Anh biết Nai Con yêu tha thiết ca múa bao nhiêu, cũng biết mức độ yêu thích của bao sâu đậm đối với nhạc kịch đó với cô. Khó gặp được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là cô muốn nhìn đã mắt rồi. Giống như một fan bóng đá vậy, đúng lúc gặp giải thi đấu Euro đặc sắc, tất nhiên ước gì mình được đến tận nơi để thưởng thức. Nếu đây chỉ là một buổi biểu diễn nhạc kịch bình thường, Lương Chân Chân cũng liền thôi đi, cần gì phải ăn nói khép nép với người đáng ghét này. Nhưng mà, buổi nhạc kịch Carmen tối mai tuyệt đối là ngàn năm một thuở đấy. Những nghệ sĩ tham gia buổi biểu diễn đều là người vô cùng đáng yêu thích. Hơn nữa, cô vẫn rất yêu thích Carmen hào phóng, là hình tượng không bị gò bó mà đầy sức quyến rũ thần bí. Điệu múa bài hát Tây Ban Nha trong đó, giai điệu nhiệt tình mà thêm vài phần hoang dã, khắc họa vô cùng rõ nét tính cách thẳng thắn cùng mạnh mẽ của Carmen. Muốn, cô gần như cắn răng nghiến lợi mà nói, vì cô yêu thích nhạc kịch, cô hoàn toàn vì bất cứ giá nào. Đằng Cận Tư ở đầu bên kia điện thoại, khóe miệng nhếch nhẹ, cong lên chút đường cong nhộn nhạo. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Nai Con rất mê mẩn những thứ kia. Xem ra sau này còn phải bắt tay vào làm từ nhiều hướng. Anh chắc chắn nắm bắt được trái tim Nai Con lần nữa. Được, 7 giờ tối mai gặp nhau ở cửa nhà hát lớn. Sau khi nói xong, anh không đợi Lương Chân Chân trả lời, liền cúp máy luôn. Ngày sau đó phân phó Nam Cung Thần chuẩn bị bắt đầu hội nghị. Lúc này vẻ mặt của anh vẫn rất vui vẻ. Khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, khiến cho tim gan cả đám nhân viên cao cấp của công ty run sợ. Không hiểu hôm nay, sếp sướng tuồng gì, ít ngày trước còn là mây đen răng đầy, khí áp thấp, hôm nay lại chuyển quang đãng trong nháy mắt, làm cho người ta không thể thích ứng. Trong lòng của Nam Cung Thần suy đoán nhất định chuyện này có liên quan tới Lương Tiểu Thư. Bỗng nhiên, anh vô cùng nhớ nhung mấy ngày hạnh phúc mỹ mãn giữa cậu chủ và Lương Tiểu Thư 3 năm trước. Lúc đó, tâm tình cậu chủ vô cùng tốt, ngay cả anh cũng nhẹ nhõm thoải mái đi nhiều. Sau giờ làm việc, mọi người ngồi chung ở một chỗ uống rượu, thỉnh thoảng anh còn dám mở miệng nói vài câu đùa giỡn. Nhưng kể từ sau khi Lương Tiểu Thư rời đi, từ đó sắc mặt cậu chủ đầy mây đen dày đặc, mây đen cuồn cuộn, rất hiếm khi nhìn thấy quang đãng. Thế cho nên, anh cũng phải đẩy tinh thần lên 12 phần, làm việc cẩn thận mọi chỗ. Anh chỉ sợ đột nhiên mặt rồng nổi giận, đầy bản thân mình đi biên cương. Ôi! Tổng hợp lại một loạt nguyên nhân trên, trong lòng anh rất hy vọng cậu chủ và Lương Tiểu Thư có thể tốt như lúc ban đầu. Như vậy, áp lực của anh cũng giảm đi một nửa. A-di-đà-phật. Này này! Lương Chân Chân kêu 2 tiếng vào điện thoại, nhưng phát hiện là vô ích. Chỉ còn lại tiếng tút tút tút. Trong lòng oán hận đến mức muốn đánh anh vài quyền. 7 giờ tối mai gặp lại tại cửa nhà hát lớn. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Hôm nay mang vé cho mình không được sao? Còn nữa, anh lại có thể không vì vậy mà ép buộc mình làm chuyện gì? Một loạt vấn đề quẩn quanh cô, cho tới khi có người đi tới bên cạnh mà cô cũng không biết. Chân Chân, cô đang nghĩ gì vậy? Lâm Tịnh vỗ vỗ cánh tay cô. Cô bị sợ tới mức run run. Thấy rõ ràng người đi đến thì ôm ngực giận dữ mắng. Nhóc Tịnh, cô cứ không tiếng động đi tới đây, chính là muốn hù chết tôi hả? Cô biết soạn người như vậy, chính là hù chết người không? Gương mặt của Lâm Tịnh. Tôi không âm thầm, chỉ trách cô nghĩ tới chuyện gì quá mê mẩn thôi. Không phải đang len lén gọi điện thoại cho tình nhân chứ? Sau khi cúp điện thoại còn chưa đã ngứa. Lương Chân Chân nói xấu ở trong lòng. Suy nghĩ của cô nhóc này thật sự có thể là một bước nhảy. Vẫn chưa thỏa mãn là từ có nghĩa rất rộng, mồ hôi đổ như thác rồi. Tôi quyết định sẽ thỏa mãn một chút tâm lý của cô. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của một tên quỷ chán ghét. Trong lòng, đang suy nghĩ lần sau chửi anh ta như thế nào. Thật sao? Thật ra thì tôi cảm thấy người đàn ông này rất thông minh. Anh ta đang từ từ xâm nhập vào đáy lòng cô. Cố ý dùng ngôn ngữ kích thích cô, cố ý chọc giận cô, khiến cho cô chán ghét anh ta. Nhưng quang minh chính đại chán ghét anh ta, thì cô cảm thấy không đành lòng. Muốn phản kích lại anh ta. Cứ như vậy, hai người sẽ cùng xuất hiện nhiều hơn. Khó tránh khỏi giữa xung đột sẽ nảy sinh tình cảm. Hơn nữa tôi xem nét mặt của cô không giống như thật sự ghét bỏ đấy. Lâm Tịnh cười hề hề như tên trộm. Chân Chân hơi bất đắc dĩ nhìn cô nâng trán. Tôi sẽ đề nghị với trưởng đài để cho anh ta mở một chuyên mục cho cô. Lâm Tịnh ngạc nhiên. Chuyên mục gì? Chuyên mục chuyên gia chuyên nghiệp cố vấn tình cảm tâm lý. Cô nhóc, tôi rất coi trọng cô. Vẻ mặt Lương Chân Chân nghiêm chỉnh, vỗ vỗ bả vai cô ấy. Sau đó đi đến phòng làm việc, để lại Lâm Tịnh đang ngỡ ngàng. Chân Chân, tôi biết cô chỉ cố ý giễu cợt người ta thôi. Chờ tôi một chút, đi nhanh vậy làm gì? Sau khi Lâm Tịnh kịp phản ứng vội vàng đi theo. Lúc Lương Chân Chân đi tới khúc quanh, vừa định quay đầu lại nhìn Lâm Tịnh, không đề phòng, va chạm cùng một người đối diện. Cô bịt mũi, trợn mắt liếc nhìn người đi tới. Anh đi... cũng không nhìn đường sao? Mấy chữ quế chỉ dám nuốt vào cổ họng. Tống Tử Quân lạnh nhạt nhíu mày. Là cô đụng tôi trước, nào có ai vừa đi đường lại còn quay đầu lại, không đụng vào tường đã coi như cô may mắn. Anh, nói chuyện không thể dễ nghe một chút sao? Lương Chân Chân cắn môi nói từng chữ một. Lúc trước không biết anh ta, còn cảm thấy anh ta là một người đàn ông biết kiềm chế, có chiều sâu. Sau khi biết rồi, mới phát hiện anh ta là một người vô lại, tự luyến siêu cấp. Tôi nói đều là sự thật, tốt bụng lại cho là lòng lang dạ thú. Còn nữa, anh đột nhiên nghiêng người, lại gần bên tai Lương Chân Chân, sử dụng giọng nói trầm thấp cuốn hút như lúc dẫn chương trình bình thường nói. Dường như, ánh mắt nhìn tôi của đồng nghiệp phía sau cô không được thân thiện. Không phải cô ấy có thủ án gì với cô chứ? Trong lòng Lương Chân Chân thẩm nghĩ không tốt. Chắc chắn là Lâm Tịnh hiểu nhầm gì đó, đều là kẻ vô lại này. Ngày sau đó không vui, trừng mắt liếc nhìn anh ta. Tống Tử Quân lơ đễnh nhún nhún vai, tươi cười rạng rỡ đi qua bên cạnh cô. Đến lúc đi đến bên cạnh Lâm Tịnh, còn cười híp mắt chào hỏi với người ta. Tôi nhớ cô, Lâm Tịnh, tiểu sư muội cùng trường với tôi. Sau khi nói xong, còn đá lung nhau với người phụ nữ, còn đang sững sờ đứng đó, hai tay nhét túi phóng khoáng rời đi. Lương Chân Chân nắm chặt tay ở trong lòng. Tên vô lại này thật sự quá cực phẩm rồi. Rõ ràng là mình nói chuyện với anh ta biết chuyện này. Anh ta lại có thể trắng trợn, quyến rũ Lâm Tịnh trước mặt mình như thế. Nhưng cô vẫn không thể nói sự thật cho Lâm Tịnh biết, bởi vì cô đã đồng ý sẽ giữ bí mật chuyện ngày hôm đó. Hơn nữa, nói ra chỉ sợ sẽ khiến cho Lâm Tịnh hiểu lầm thêm, thật sự khiến người ta căm tức. Trời ạ, trưởng ban Tống lại có thể gọi tôi là tiểu sư muội, anh ấy còn nhớ tôi. Lâm Tịnh hoàn toàn kích động rồi, cặp mắt bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn. Tiểu Tịnh, chẳng lẽ cô không cảm thấy anh ta không phù hợp với hình tượng trong lòng cô sao? Lương Chân Chân rất muốn thức tỉnh cô ấy. Loại đàn ông này thật sự không thích hợp với cô ấy. Ở trong cảm nhận của tôi, hình tượng anh ấy là số một. Nhưng trải qua chốc lát vừa rồi, trong khoảnh khắc đã trở nên đầy đặn hơn, càng làm cho tôi thêm mê muội hơn trước kia. Lâm Tịnh khép hai tay, làm ra dáng vẻ háo sắc. Lương Chân Chân hoàn toàn bị cô ấy đánh bại, thở dài chuẩn bị trở về phòng làm việc. Kết quả lại bị Lâm Tịnh kéo lại, vẻ mặt thành khẩn hỏi. Chân Chân, cô nói thật cho tôi biết, đồ quỷ sứ đáng ghét mà cô nói vừa nãy có phải là Tống Sư Huynh không? Không phải, cô yên tâm, tôi không có hứng thú với Tống Sư Huynh, anh ta không phải là kiểu người mà tôi thích. Trong lòng Lương Chân Chân cảm thán cô nàng này hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi, hoàn toàn không thể quay lại. Cô không gạt tôi chứ? Lâm Tịnh không yên lòng hỏi lại một lần nữa. Tôi thề tên quỷ đáng ghét kia là người khác. Chân Chân thành thật nghiêm túc nói. Mà lúc này Đặng Cật Tư đang ký hợp đồng cùng khách hàng, không ngờ hắt xì, sờ sờ lỗ mũi, trong nháy mắt trong đầu nhớ tới một cô bé nhỏ đáng yêu. Từ nay tới 7 giờ tối mai còn tới mười mấy tiếng, anh phát hiện ra thời gian trôi qua thật chậm. Ừ, tôi tin tưởng cô. Mây đen trên mặt của Lâm Tịnh tản ra trong nháy mắt, tâm tình tốt đẹp. Trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ, xem ra sau này vẫn nên giữ khoảng cách với Tống Vô Lại thì tốt hơn. Chỉ riêng Lâm Tịnh đã đủ cho cô đối phó rồi, nhỡ đâu bị đồng nghiệp khác có lòng nhìn thấy lại tuyên truyền thêm, điều này thật sự khiến cho cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho nên vẫn chú ý một chút mới tốt. Lúc ăn cơm tối, Tiết Giai Ni gọi điện thoại đến. Chân Chân, tớ đã hỏi rất nhiều người nhưng không mua được vé, lần này thật sự có tiền cũng không mua được. Ừ, thật ra tớ cũng đoán được kết quả này. Không quan trọng, vừa rồi có một tên khốn kiếp gọi điện thoại cho tớ. Anh ta nói có vé, còn là vé khách quý VIP. Cậu nói xem, có phải khiến cho người ta tức giận? Chân Chân bắt đầu kể nỗi khổ tâm với bạn tốt. Ôi, xã hội bây giờ, chỉ cần có tiền, có quyền, có thế, thì tất cả đều thông suốt không đáng ngại. Đúng rồi, anh ta không bởi vậy mà cầu xin cậu làm gì chứ? Mặc dù tối hôm qua Tiết Giai Ni biết chuyện Đặng Cận Tư có vé, nhưng cô phải tỏ vẻ làm như không biết. Chuyện tình cảm phải để bản thân hai người tự giải quyết, người khác không có quyền đi can thiệp. Không có, đây cũng là điều tớ kỳ quái. Anh ta nói 7 giờ tối gặp ở cửa nhà hát lớn, chẳng lẽ tới đó sẽ có yêu cầu vô lễ gì đó ư? Ờ, trước mặt mọi người chắc sẽ không đâu. Hôm nay rõ ràng, Tiết Giai Ni không có tâm trạng. Kể từ tối hôm qua, sau khi rời khỏi bệnh viện, cô liền không đi đâu, làm tổ ở nhà một ngày. Người nào đó gọi điện thoại cho cô. Cô chỉ tùy tiện nói vài câu cho có lệ rồi cúp máy. Tâm tình thật sự không tốt. Lương Chân Chân đã nhận ra bạn tốt không yên lòng, ân cần hỏi han. Giai Ni, cậu làm sao vậy? Quan Hạo Lê, anh ta khinh rẻ cậu à? Đầu điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, Tiết Giai Ni liền nói toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua cho bạn tốt biết. Dĩ nhiên, bỏ bớt đoạn thảo luận về Chân Chân cùng Đặng Cận Tư, chỉ nói tới chính cô. Chân Chân, người phụ nữ một khi yêu liền dễ dàng trở nên lo được lo mất. Hy vọng có thể được quan tâm, hy vọng mình là duy nhất của anh ta, càng hy vọng có thể là có một tương lai bảo đảm. Cậu nói, có phải tớ đã nghĩ quá nhiều rồi không? Không có, suy nghĩ của cậu rất bình thường. Chúng ta đã không còn là cô gái nhỏ 18-19 tuổi, vốn không thể chơi cái gọi là trò chơi tình yêu. Dĩ nhiên hy vọng có thể gặp được một người thật lòng, thương mình, yêu mình, là người đàn ông cả đời của mình. Giọng của Lương Chân Chân bình thản. Đối với tương lai của mình, cô giống như không nhìn thấy rõ, gặp gỡ một người đàn ông thật sự khó khăn như vậy sao? Ừ, tớ hiểu. Có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tớ biết nên làm như thế nào. Chúng ta đều phải thật hạnh phúc. Tiết Giai Ni gằn từng tiếng, âm điệu chậm rãi du dương, vừa tự nhủ cũng là nói với bạn tốt. Buổi tối, Lương Chân Chân ở trên giường lật qua lật lại. Trong đầu giống như một bộ phim truyện trước đây giữa cô và người nào đó. Có vui vẻ, có khổ sở, đan xen lẫn nhau. Nghĩ đến tối mai gặp mặt anh ta, mối quan hệ thật sự hỗn loạn, lộn xộn, sao lại giống như là không đứt. Thời gian thoáng một cái, rất nhanh đã tới chiều hôm sau. Trần Trần nhìn điện thoại di động một chút. 5 giờ, còn nửa giờ nữa là tan tầm. Nghĩ tới việc đợi tới 7 giờ xem diễn nhạc kịch, tâm tình vẫn có chút kích động nho nhỏ. Nhưng khiến cho cô buồn bực chính là cả ngày, Đặng Cận Tư lại có thể không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho cô. Yên tĩnh khiến cho cô có cảm giác không phải mình nghĩ sai chứ. Có muốn chứng thực lại với anh một chút không? Có phải anh thả bom mình không? Trần Trần, Tiểu Tịnh, lúc tan tầm các cô có việc gì không? Mấy người chúng ta đi hát karaoke chứ? Dù sao, không xem được buổi nhạc kịch tối nay, phải tìm cho mình một chỗ khác để vui chơi chứ. Chủ nhật ngày mai có thể tha hồ chơi đùa. Mắc Đình Hương đột nhiên bu lại, cười hì hì nói. Được, đã lâu rồi, tôi không đi hát karaoke. Vừa dịp tối nay buông lỏng một chút, sau đó ngày mai ngủ tới khi tự nhiên tỉnh dậy. Lâm Tịnh lập tức đưa tay tán thành, cười tới giống như một đóa hoa. Ngại quá, tối nay tôi có việc không đi được, nếu không để ngày khác tôi mời khách. Vẻ mặt Đương Chân Chân có lỗi, đối với việc đợi đi xem nhạc kịch. Cô nghĩ không nên đi rêu sao khắp nơi, sóng gió tặng hoa vừa mới chìm xuống. Cô không muốn lại có bất kỳ chỉ trích nào, mọi việc khiêm tốn một chút luôn không sai. Có việc, chắc không phải là có hẹn hò với bạn trai chứ? Hoắc Đình Hương cười tới mập mờ, mắt to tròn chuyển quanh, dường như rất hứng thú với chuyện này. Lương Trần Trần sợ nhất chính là cô ta sôi nổi tám chuyện vô cùng vô tận để tiêu khiển. Một khi bị cô ta để mắt tới, chính là vô cùng khó để thoát khỏi. Hơn nữa, nói không chừng, ngay cả một chút xíu chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng bị cô ta bắt được chui. Không đâu, hẹn gặp bạn thân ăn cơm buổi tối. Bình thường mọi người bận rộn làm việc, khó có được chủ nhật để gặp mặt. Cô chỉ có thể nói lời nói dối có ý tốt. À như vậy hả, vậy tôi chỉ có thể trở về chơi kiếm hiệp tình duyên của tôi rồi. Ngày không có đàn ông quả nhiên không thú vị. Tôi phải hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ tôi, để cho bà nhanh chóng thu xếp cho tôi đi xem mắt. Ôi, bà đây căm hận lấy chồng. Hoắc Đình Hương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ba người cứ vừa nói vừa cười, dọn dẹp đồ chuẩn bị tan tầm như vậy. Bởi vì không ở chung một khu, nên tại bến xe buýt chia ra. Lúc chờ xe, Lương Chân Chân nhận được điện thoại của Thẩm Bác Sinh, bảo chủ nhật ngày mai muốn cô về nhà ăn cơm tối. Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ ràng có một số việc cuối cùng cũng không tránh khỏi. Sâu trong lòng cô đã dần dần đón nhận người cha này. Chỉ có điều, trở về căn nhà kia, cô vẫn cảm thấy lạ lạ, rất khó chịu. Suy nghĩ một chút, sớm muộn cũng sẽ có ngày như vậy, trốn được mùng một cũng không tránh được đêm rằm. Dạ được, câu trả lời của cô khiến cho Thẩm Bác Sinh vui vẻ không thôi. Mong đợi nhiều năm như vậy, cô con gái nhỏ cuối cùng cũng đồng ý về nhà. Dĩ nhiên là trong lòng kích động không dứt, bữa tối ngày mai nhất định phải vui vẻ hòa thuận. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tầng 68, tòa cao ốc của Tập đoàn Đế Hảo Tư, Đặng Cận Khoa, khoa chân múa tay ký vào một văn kiện cuối cùng. Khép lại tài liệu, lấy hai tờ vé khách quý VIP trong ngăn bàn ra, đứng dậy đi ra ngoài. Nam Cung, lái xe tới nhà hát lớn. Vâng, Nam Cung Thần lập tức đuổi theo. Cậu chủ à, ngài còn chưa ăn tối. Đi trước rồi nói, tối nay có phải bên trong nhà hát lớn sẽ đông nghẹt người? Đặng Cận Tư nhíu mày hỏi. Khả năng tươi đối lớn, cần dọn dẹp thích hợp sao? Nam Cung Thần biết cậu chủ luôn không thích nơi quá náo nhiệt. Cũng giống như 3 năm trước đây, khi cậu chủ và Lương Tiểu Thư hẹn đi xem phim, đều hưởng thụ phòng VIP riêng. Không cần. Đặng Cận Tư vuốt vuốt chân mày. Anh biết Nai Con không thích cố ý, nếu không anh sẽ đặt bao hết, đặc biệt biểu diễn vì cô. Đáng tiếc anh không thể làm vậy. Nam Cung Thần không nói gì nữa, cậu chủ vì Lương Tiểu Thư cái gì cũng bỏ ra. Ông trời phù hộ, người có tình sẽ thành thân thuộc đi. Cửa nhà hát lớn, Lương Chân Chân ôm hộp bóc khôn, ngước đầu nhìn chung quanh. Tên đàn ông khốn kiếp sẽ không thả bom cô chứ, sao mà còn chưa tới? Gửi qua một tin nhắn. Chẳng lẽ anh quên mất ngày hôm nay đã nói gì rồi à? Liền có trả lời lại rất nhanh. Thì ra Nai Con đã không kịp chờ đợi muốn gặp anh à? Ngoan, trên đường hơi kẹt xe, nhiều nhất 10 phút nữa. Không biết xấu hổ. Người nào không kịp chờ đợi muốn gặp anh chứ? Tôi lo lắng anh tới chậm làm trễ thời gian biểu diễn, quá tự luyến. Chân Chân nói xấu trong lòng, hàm răng dùng sức cắn bỏng ngô, coi nó là đối tượng làm hà giận. Mắt thấy 10 phút đã đi qua, Lương Chân Chân vẫn không thấy bóng dáng của tên đàn ông nào đó. Cô đã ăn xong một hộp bỏng ngô rồi, không ăn cơm chiều chính là đói. Định đi tới siêu thị nhỏ bên cạnh, mua gì đó để lấp đầy bụng. Vừa đi qua, liền liếc nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, Tống Tử Quân cùng Trình Hiểu Nhàn. Hai người đó tay trong tay thân mật đi tới bên này, rất dễ nhận thấy là cũng tới đây mua đồ ăn về. Vẻ mặt của Lương Chân Chân đau khổ, âm thầm lẩm bẩm một câu. Oan gia ngõ hẹp, sau đó khẽ nghiêng người qua, để cho lòng của người che chắn cho mình. Nhưng cố tình vừa vặn, lại chính là Đằng Cật Tư xuất hiện. Cho nên, tình thế trước mắt của cô rất bất lợi. Nếu như cô cứ đứng bất động như vậy để Đằng Cật Tư tới đây gọi cô, dĩ nhiên sẽ bị Tống Tử Quân, tên vô lại đó phát hiện. Đến lúc đó anh ta bắt được nhược điểm của mình rồi. Không được, tuyệt đối không được. Đầu tiên cô phải né tránh bọn họ mới được. Chờ sau khi bọn họ đi thì đi vào. Ngay sau đó, chen vào giữa dòng người, bước nhanh về phía Đằng Cận Tư, không nói lời nào, liền cầm cánh tay anh kéo tới bên trong một con hẻm nhỏ. Có thể do đi quá nhanh, tim của cô vẫn nhảy loạn đập thình thịch. Không hề để ý tới, mình còn cầm tay một người đàn ông, càng xem nhẹ khoảng cách giữa hai người lúc này. Này con, thì ra em nhiệt tình như lửa vậy. Vội vã kéo anh tới hẻm nhỏ không người như thế, không phải là muốn... Mặc dù Đằng Cận Tư không hiểu, nhưng anh rất thích được cô cầm tay, càng vui mừng khi gần cô như thế. Suýt nữa cắn lỗ tai cô mà nói, toàn bộ hô hấp nóng rực gần như phả lên lỗ tai cô, giọng nói mê hoặc đến cực điểm. Lương Chân Chân lập tức kịp phản ứng, vội vàng hất tay của anh ra, lùi về phía sau hai bước, nhìn anh chằm chằm. Không cho, nói lung tung. Đằng Cận Tư hết sức phối hợp nhìn liếc chung quanh, giọng nói lười biếng tự nhiên. Chẳng lẽ anh nói sai sao? Ừ, chính em nhìn xem. Anh vừa nói, ánh mắt liền liếc sang chỗ sâu trong hẻm. Vừa đúng chỗ có một cặp đôi đang đóng cảnh uyên ương triển miên. Mặc dù bị che, nhưng có thể thấy đại khái, dường như hôn rất kịch liệt. Mặt của Lương Chân Chân đỏ ửng lên, tức giận trừng mắt liếc anh. Đồ bại hoại! Anh không ngại sắc thêm một chút nữa. Đằng Cật Tư lấn người tới gần thêm, sâu trong tròng mắt đen, phát ra ánh sáng không đàng hoàng, cố ý cường điệu chữ sắc đó. Này! Lương Chân Chân bị anh bức phải lui về sau hai bước. Mặc dù là cô ép buộc kéo anh tới đây, nhưng không phải do tình huống đặc biệt sao? Nếu như bị đồng nghiệp đài truyền hình nhìn thấy cô và Đằng Thiếu tiếng tăm lừng lẫy đi chung, vậy không phải sẽ gây ra sóng to gió lớn sao? Đằng Cận Tư tự động coi thường tiếng này kia của cô, bước cô tới góc tường, làm ra vẻ muốn hôn cô. Đây là việc anh muốn làm mỗi ngày, nhưng lại chỉ có thể cố nén. Hôm nay rất vất vả mới có cơ hội như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Dừng lại, tôi kéo anh tới chỗ này là bởi vì nhìn thấy đồng nghiệp trong đài. Tôi không muốn ngày mai phải lên trang đầu. Dưới sự kích động, Lương Chân Chân đưa tay bịt kín miệng anh, chỉ sợ anh thật sự hôn xuống. Nơi này hẻo lánh vậy, nhớ đâu chọc giận anh, chọc cho tính dã man của anh phát tác, vậy thì thảm rồi. Thật ra thì cô không nói, Đằng Cận Tư cũng mơ hồ đoán được đại khái. Tuy nói rằng anh rất không thích hành động che che giấu giấu chuyện giữa hai người của Nikon như vậy, giống như anh không thể gặp người khác, nhưng anh cũng không thích cái gì mà giật tít trang đầu, cảm giác bị người soi mói thật sự không tốt. Hơn nữa những điều này còn có thể nhớ lại những chuyện không tốt đẹp giữa bọn họ. Môi anh hé ra như có điều muốn nói, cảm giác giống như đang hôn lòng bàn tay cô, như một con sâu nhỏ chậm rãi di chuyển ở đó, gãi ngứa người ta. Cảm giác ẩm ướt nhảy nhụa kéo dài tới tận đáy lòng của Lương Chân Chân, khiến cho cô sợ tới mức cuống quýt thu tay lại, trong lòng ảo não không thôi. Thật xấu hổ, tối nay bản thân mình liên tiếp luống cuống. Lương Chân Chân chỉ có cảm giác má phải của mình vẫn luôn bị thiêu đốt nóng bỏng. Cô cũng biết người đàn ông này không phải vào xem biểu diễn, rõ ràng lãng phí một tấm vé. Luôn nhìn cô chằm chằm làm gì, trên mặt cô không nở hoa, vị trí của hai người lại cố tình là ở hàng trước. Có chút mờ ám nào đó sẽ bị người ngồi sau nhìn thấy rõ ràng. Không nhịn được, đưa tay nhéo đuổi anh một cái, nhẹ giọng trách mắng. Nhìn trước đi. Đằng Cận Tư bị đau đến nhíu mày, nhân cơ hội bắt lấy tay nhỏ bé của cô, mặc cho cô giãy thế nào cũng không chịu buông ra. Lương Chân Chân nhìn thấy cảnh đặc sắc, không muốn phân tâm, liền mặc cho anh nắm tay mình, mãi cho tới khi buổi biểu diễn kết thúc. Trong lúc này, người nào đó đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào. Không phải siết chặt thì chính là sờ sờ, khiến cho cả người của Lương Chân Chân ngứa ngáy, thật muốn đánh người. Cô vẫn nói với mình, nhịn, chờ sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì tìm anh tính sổ. Không thể không nói, bởi nhạc kịch Carmen này không chỉ diễn hay, hát cũng tốt, có hiệu quả, rung động lòng người. Khoảnh khắc khi âm nhạc dần dần dừng lại kia, tiếng vỗ tay vang lên như sấm ở trong nhà hát. Đây là một kiểu khẳng định cùng tán thành. Trong lòng của Lương Chân Chân rất thỏa mãn, không hổ là có tiếng tăm. Diễn đúng thời hạn, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Đằng Cận Tư kéo lại. Đợi lát nữa đã, lúc này quá nhiều người, anh sợ em bị chen lấn. Trên mặt cô nổi lên hai chữ đỏ ửng khả nghi. Người này nói năng càng ngày càng buồn nôn rồi. Nhưng mà trước mặt đi ra ngoài, quả thật không phải là lựa chọn tốt. Nói không chừng còn gặp phải tên vô lại Tống Tử Quân. Thật ra thì vừa rồi ở cửa siêu thị nhỏ, trong nháy mắt, lúc cô đi qua bên người của Tống Tử Quân, khóe mắt anh ta liếc thấy cô. Chỉ có điều lúc anh ta nghiêm túc tìm lại thì không thấy bóng dáng của cô. Cho nên, anh ta không dám chắc đó là cô, còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Anh ta nhớ Lâm Tịnh từng nói với anh ta về là các cô không có vé. Dòng người đi gần hết, Đặng Cận Tư mới dắt Lương Chân Chân ra khỏi nhà hát lớn. Gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng thổi qua, có một sự thoải mái cùng mát mẻ không nói nên lời. Lương Chân Chân bị tóc bị gió thổi loạn bên má, nhỏ giọng hỏi ra điều mà mình đã giấu ở trong lòng rất lâu. Rõ ràng anh không thích xem thứ này, cần gì phải buộc mình ngồi ở đây không khó chịu sao? Chỗ nào có em là tốt nhất, nơi không có em cho dù khá hơn nữa thì cũng không tốt. Những lời này của anh tuy rằng luẩn quẩn quanh miệng nhưng có thể nói là chân tình thật sự, dường như đang lời nói có ẩn chứa thở dài mơ hồ. Trong lòng của Lương Chân Chân run lên, thật sao? Nhưng tại sao lúc trước anh không tin mình chứ? Chỉ cần là chút xíu tin tưởng, có lẽ kết quả không phải vậy. Chẳng lẽ đây chính là tạo hóa trêu ngươi sao? Bất cứ tình cảm gì, không có có khả năng thuận gió, luôn phải trắc trở, chồng chất mới được. Nhưng trắc trở qua đi sẽ làm cho người ta kiệt sức. Tôi đói rồi, để cảm ơn vé vào cửa của anh tối nay, tôi quyết định mời anh ăn khuya, đi thôi. Cô hơi trốn tránh, nói sang chuyện khác, nụ cười rực rỡ. Đột nhiên, bụng của Đặng Cận Tư ủng ục vang lên, cực kỳ phối hợp hưởng ứng lời của cô. Điều này làm cho anh hơi ảo não, khẽ cau mày. Buổi tối anh không ăn cơm? Thật ra thì tôi cũng vậy, chưa ăn cơm. Đi thôi, muốn ăn gì? Lương Chân Chân cố tỏ vẻ thoải mái nói. Anh chưa từng để cho phụ nữ mời. Giọng nói của Đặng Cận Tư rất nghiêm túc. Vậy anh cứ coi như tối nay phá lệ một lần đi. Nếu không, tôi sẽ có cảm giác mình nợ anh một nhân tình. Một câu nói cuối cùng, đây mới là điều mấu chốt cô muốn nói. Vẫn cho rằng anh tặng vé mình sẽ đưa ra yêu cầu vô lễ gì. Kết quả, cái gì người ta cũng chưa nói, ngược lại có vẻ như cô lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Cho nên, cô liền mời anh ăn cơm, cứ như vậy mình sẽ không thiếu nợ anh. Anh bằng lòng cho em ngoại lệ, mà anh lại càng mong muốn được em nợ nhân tình. Câu trả lời của Đặng Cận Tư khiến Lương Chân Chân hơi hỗn độn. Rõ ràng, người này không muốn không khí thoải mái hơn, luôn kéo chủ đề của cô về vị trí ban đầu. Anh thích ăn hay không? Dù sao tôi vẫn muốn ăn cơm. Sau tối nay, anh muốn để tôi mời khách cũng không có cửa. Cô nói dứt khoát, xong xoay người đi về phía trước, mặt sưng lên, thở phì phò nói. Đặng Cật Tư không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo cô. Hai người cứ đi một trước một sau như vậy, làm nổi bật dưới đèn đường. Hai bóng dáng một dài một ngắn, đan xen lẫn nhau trên mặt đất, kéo dài, thật dài. Hai người cứ một đường đi như vậy, tới khu vực thức ăn ngon trên đường gần đó. Hai bên đường bày các món ăn ngon đầy đủ hương sắc. Quay nướng, ma lạt thang, toàn lạt phấn, đậu hũ thối Thiệu Hưng. Vừa nghe mùi này, Lương Chân Chân liền chịu không nổi, thèm ăn tới mức chảy nước miếng. Nhưng vừa nghĩ tới bao tử người nào đó không tốt, không thể ăn cay, nhất là lúc đang đói bụng. Ăn không tốt, chỉ sợ sẽ dẫn tới bệnh phát đau bao tử. Sau cân nhắc, cô liền bỏ đi ý định muốn ăn những món đó. Nếu không thì đi ăn món ăn Hoài Dương chứ. Nghe nói nhà phía trước cũng không tệ lắm, mùi vị rất chính tông. Lương Chân Chân chỉ vào một nhà hàng mang phong cách cổ xưa, có vẻ tinh xảo nói. Ừ, đúng là Đặng Cận Tư cũng đói bụng, hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy nhiều món ăn ngon như vậy. Bụng của anh đã sớm kháng nghị nghiêm trọng rồi. Hai người đẩy cửa bước vào, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới, hỏi bọn họ muốn ăn món gì. Thịt cua viên đầu sư tử, đậu hũ bình kiều, gà nấu canxi, xíu mại phỉ thúy, canh bánh bao, mỗi thứ một phần. Lương Chân Chân lật dở thực đơn, gọi mấy món ăn nhẹ ngon miệng. Lúc này đã qua giờ ăn cơm, cho nên khách trong tiệm không nhiều, món ăn được đưa lên rất nhanh, hai người nhanh chóng khởi động, nếu không ăn, bụng lại kêu ọc ọc. Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ, canh bánh bao khéo léo xinh xắn, Đặng Cận Tư không còn kịp chờ nước canh nguội, thì liền gắp một cái bỏ vào trong miệng, cắn một miếng nuốt xuống, bỏng tới mức thiếu chút nữa anh phải nhổ ra, toét miệng thở. Lương Chân Chân bị dáng vẻ của anh chọc cười, vội xé mấy cái tờ khăn giấy đưa cho anh. Tiện tay rót cho anh một chén nước sôi để nguội. Chậm một chút, nước canh phải đợi lạnh một lúc rồi ăn. Nếu không nước canh bên trong sẽ bắn tung tóe làm bỏng miệng. Đặng Cận Tư làm một hơi uống sạch nước lạnh. Để ly xuống tỏ ra ý còn muốn. Lương Chân Chân lại rót cho anh một chén. Lúc đưa cho anh lại bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cô ngây ngốc, sau đó cau mày trừng mắt liếc anh. Làm gì đây? Ăn cơm cho xong đi. Miệng phỏng rồi, không ăn được. Giọng điệu của Đặng Cận Tư hơi buồn bã, điều này làm cho Lương Chân Chân thiếu chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra. Đúng là sấm sét cuồn cuộn, anh vậy mà lại đang làm nũng với mình, thật là khiến cho cô không thể thích ứng. Đáng đời, ai kêu anh ăn nhanh như vậy, cũng đâu có ai hối húc anh. Cô bĩu môi liếc anh một cái. Này con, anh còn muốn uống nước. Trong giọng nói của Đặng Cận Tư đầy oan ức, hai tròng mắt đen mong chờ nhìn Lương Chân Chân. Ai nói chỉ có phụ nữ mới là hồng nhan họa thủy, đàn ông yêu nghiệt còn hơn cả phụ nữ, thật sự làm cho tim gan người ta loạn lên rồi, vẫn nhắm mắt làm ngơ. Lương Chân Chân không để ý tới anh, chỉ cúi đầu lo ăn cơm, muốn coi thường sự nhộn nhạo quần canh ở trong đầu mình, nhưng người nào đó vẫn cố tình nhìn chằm chằm cô, không có ý định bỏ qua. Trên mặt tôi không có mọc hoa, nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm nhanh lên. Lương Chân Chân cố ý hung dữ nói, sau đó gắp cho anh rất nhiều thức ăn. Chất đống trong chén của anh giống như một tòa núi nhỏ. Đặng Cận Tư khẽ cau mày. Ăn không được, miệng đau nhưng bụng rất đói. Xem như Lương Chân Chân đã thấy rõ mục đích tối nay của anh. Luôn dùng thủ đoạn như vậy có ý gì đây? Bọn họ bây giờ không còn là người yêu. Làm như vậy sẽ gợi lại chuyện cũ trước kia, làm cho cô thêm thương cảm mà thôi. Chẳng lẽ anh cho rằng làm những điều này thì có thể nối lại tình xưa sao? Ăn không vô thì đừng ăn. Cô chợt tức giận. Giận anh cũng giận mình, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi đến quầy tính tiền. Kết quả bị Đặng Cận Tư kéo lại. Anh đi. Không được, đã nói là do tôi mời khách. Lương Chân Chân cũng rất bướng bỉnh, kiên trì không chịu. Em mời khách, anh trả tiền, giống nhau. Suy nghĩ của Đặng Cận Tư xoay chuyển rất nhanh, cũng kiên trì không để cho cô trả tiền. Trong lúc hai người giằng co chưa xong, phục vụ rất quyết đoán, nhận lấy thẻ vàng trên tay của Đặng Cận Tư. Phải biết rằng, gặp phải tình huống nam nữ tranh nhau trả tiền, phục vụ đều thu tiền của nam, đây là định luật không thay đổi. Cho nên Lương Chân Chân không thể trả tiền theo tính toán. Cô tức giận tới phồng má, nhưng cố tình không có chỗ phát tác, chỉ có thể nắm chặt tay, thở phi phò đi ra ngoài. Này con, chờ anh một chút. Đặng Cận Tư la lên ở sau lưng cô, nhưng Lương Chân Chân đang tức giận sẽ không để ý đến anh, chỉ lo đi về phía trước. Cũng may, người anh cao, chân anh dài, chưa bao lâu đã đuổi theo cô, lấy lòng nói. Này con, đừng giận, nếu không lần sau đến lượt anh mời khách, em trả tiền. Được, lần sau anh còn như vậy, là tôi sẽ lập tức trở mặt với anh. Chân Chân dùng sức, hất bàn tay anh nắm lấy cánh tay của mình ra. Không chút ý thức được mình đã bị anh gài bẫy, đồng nghĩa với việc đồng ý hẹn anh lần sau. Đặng Cận Tư lại cảm thấy cô gái đáng yêu khác thường, không để cho cô trả tiền cũng có thể làm cô giận đến như vậy. Không biết có phải do Lương Chân Chân không muốn vì vậy mà thiếu anh cái gì. Dù sao trước mắt hai người không có chút quan hệ nào. Anh giúp mình lấy được vé khách VIP, lại không muốn anh tiền hay nói lên yêu cầu vô lễ nào. Điều này khiến cho cô hơi băn khoăn, nên muốn mời anh đi ăn cơm. Ai ngờ, lại danh trả tiền. Chuyện này thuộc về vấn đề nguyên tắc, đương nhiên cô tức giận. Ờ, em muốn sao cũng được. Giọng nói cưng chiều của anh giống như một xô nước đá, dập tắt lửa giận ở trong lòng của Lương Chân Chân. Rất nhanh cô bình tĩnh lại. Khuya lắm rồi, tôi phải về nhà. Này con, chúng ta trò chuyện một chút được không? Đặng Cận Tư cảm thấy trong lòng nai con vẫn có anh. Nhưng vì sao mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, cô đều trở nên rất lạnh nhạt, giống như cố ý trốn tránh. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cô không muốn tiếp nhận người yêu của mình lần nữa? Rốt cuộc khúc mắc của cô là cái gì? Giống như Lê Tần từng nói, tâm bệnh thì cần phải chữa bằng tâm bệnh. Như vậy mới biết rõ được. Tôi mệt rồi. Tôi muốn về nhà ngủ. Chân Chân cố ý trốn tránh vấn đề này. Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà nói ra chuyện đứa nhỏ. Nhưng cô không muốn nói, chuyện đó tương đương với một vết sẹo chôn ở dưới đáy lòng. Cô không muốn nhắc lại. Được, anh đưa em về. Mặc dù Đặng Cận Tư rất muốn giữ cô lại, nhưng sau khi đã trải qua nhiều việc như vậy, anh cũng hiểu ép buộc là vô ích. Hơn nữa đối với nai con mà nói, anh muốn cô cam tâm tình nguyện. Thấy anh đồng ý dễ như vậy, ngược lại Lương Chân Chân cảm thấy ngoài ý muốn, dương mắt liếc anh một cái. Nửa cắn môi đi theo anh lên xe. Dọc theo đường đi, cô vẫn chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ, trong mắt đen không hề có tiêu cự, nhìn chằm chằm ngọn đèn đường ở xa. Chỉ tiếc, dù cho có náo nhiệt sầm uất hơn nữa, ấm áp rực rỡ hơn nữa, cũng không thuộc về cô. Nhắm mắt lại, khẽ tựa vào trên ghế ngồi, hưởng thụ cảm giác yên bình trong giây phút này. Lúc xe ngừng lại, cô không có ai mở miệng nói chuyện trước, cũng không có ai mở cửa xe. Bên trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai người. Dường như không có ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp này. Tôi đi đây. Lương Chân Chân mở miệng trước, nghiêng người mở cửa chuẩn bị rời đi. Lại bị Đằng Cận Tư nắm lấy cánh tay trái. Này con, anh sẽ không buông tay, cũng sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì em không thích. Anh vẫn sẽ theo đuổi, cho tới khi em đồng ý mới thôi. Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn khàn, sâu đậm, lộ ra sự kiên định. Lòng của Lương Chân Chân hơi rung động, cuống quyết tránh thoát bàn tay của anh, nghiêng người xuống xe, không thể phủ nhận những lời này. Anh đã làm khuấy lên một ngọn sóng lớn trong lòng cô. Nếu như 3 năm trước đây, anh luôn mạnh mẽ chiếm đoạt mình, ít nhất cũng còn có lý do hận anh. Nhưng bây giờ anh lại thay đổi chiến thuật, làm cho cô không thể hận nổi. Cho tới cô lúc lên lầu, bước chân hơi hỗn độn, cảm giác có một ánh mắt thâm tình đang nhìn mình, chăm chú ở sau lưng, làm cho cô hít thở không thông. Sau khi vào nhà, cô liền tựa vào trên cửa, mở miệng và thở phào nhẹ nhõm. Bé Chân, con làm sao vậy? Vừa đúng lúc Diệp Lan đi từ phòng vào để rót nước uống. Nhìn thấy cô gái tựa trên cửa che ngực, con tưởng rằng cô bị cái gì dọa sợ. Không có sao, có thể là do con lên lầu quá gấp nên hơi khó thở. Mẹ Diệp à, mẹ còn chưa ngủ à? Lương Chân Chân nở nụ cười ngây thơ, cô không muốn để làm cho mẹ Diệp lo lắng. Ừ, người lớn tuổi, chất lượng giấc ngủ càng lúc càng không tốt. Diệp Lan thở dài, đi tới bên cạnh máy đun nước, rót nửa ly nước ấm uống. Chân Chân đi tới ôm bờ vai của Diệp Lan. Mẹ Diệp, mẹ không già chút nào. Ở trong lòng con, mẹ mãi mãi là người mẹ tốt nhất. Cái con bé này, nói năng ngọt xớt. Diệp Lan cười ha hả sờ đầu của con gái. Vắng một cái đã nhiều năm như vậy, ai cũng lớn rồi, mà bà cũng già rồi. Mẹ Diệp, Thẩm. Bà gọi điện thoại, kêu con ngày mai tới nhà họ Thẩm ăn cơm. Con đồng ý rồi. Chân Chân cảm thấy cần phải nói chuyện này cho mẹ Diệp. Mẹ là người thân nhất của mình, nên được hưởng cái quyền đó. Nên đồng ý, dù nói thế nào, chỗ đó cũng là nhà của con. Bà con cũng thật lòng thương yêu con. Mẹ nghĩ, chuyện năm đó bà con cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Chuyện cũ đã qua, người sống phải sống cho tốt. Con hãy nghe lời khuyên của mẹ Diệp. Hãy bỏ qua hết chuyện cũ, mỗi ngày sống thật vui vẻ. Diệp Lan tử ái nói. Dạ, con hiểu rồi. Chân Chân mấp máy môi, ôm cánh tay của Diệp Lan, tựa đầu vào trên vai của bà làm nũng. Mẹ Diệp, buổi tối con muốn ngủ chung với mẹ. Được. Diệp Lan cười, cầm tay của con gái, sự ấm áp lan tỏa khắp cả nhà. Bởi vì là chủ nhật, Chân Chân ngủ thẳng tới gần trưa mới dậy. Sau khi rửa mặt xong, cô đứng ở trước tủ quần áo thật lâu, cũng không biết nên chọn quần áo nào cho thích hợp. Nhà họ Thẩm cũng được xem là gia đình quyền quý ở thành phố C. Lần đầu tiên gặp mặt, cô nên ăn mặc trang trọng một chút mới được. Trong lòng thật sự rất thấp thỏm, liền gọi điện thoại cho Giai Ni. Hy vọng cô có thể giúp mình, hai người thảo luận một hồi. Cuối cùng, Giai Ni chỉ nói 4 chữ. Đơn giản, trang nhã. Lương Chân Chân suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Ngay sau đó tự tìm một bộ đầm xanh nhạt từ trong tủ quần áo. Nhiều bông hoa may thành làm váy. Đường vòng cung tuyệt đẹp. Tung bay nhẹ nhàng, mặc trên người vô cùng đơn giản. Cô soi gương, rất thục nữ, rất đơn giản, cư xử trang nhã một chút, nên là ok rồi. Lúc chuẩn bị đi ra cửa, Trần nhận được điện thoại của thị trưởng Quý, quái miệng của cô cong lên cười yếu ớt, trêu chọc nói. Thị trưởng đại nhân, sao hôm nay đột nhiên nhớ tới dân thường như tôi đây? Mấy ngày trước, tôi tới thành phố W học tập trao đổi. Tối hôm qua, tôi mới vừa trở về. Quý Phạm Tây che miệng ho nhẹ một tiếng, trong lời nói có sự nhẹ nhõm vui sướng. Thật ra thì anh càng muốn nói là tôi có thể hiểu là nhiều ngày không gặp tôi cho nên nhớ tôi sao? Nhưng anh không dám nói, sợ vừa nói ra sẽ phá hư quan hệ của bạn bè của anh và Chân Chân hiện nay. Đùa với anh thôi, biết anh là người bận rộn. Chân Chân thật lòng xem anh là bạn, cho nên mỗi lần gặp mặt hay nói chuyện phiếm, cô đều cố gắng điều chỉnh không khí thật thoải mái. Chân Chân, bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà em. Quý Phạm Tây chợt nói. Hả? Nhưng hôm nay tôi không rảnh, nếu không bữa khác tôi sẽ mời anh ăn cơm. Sau khi Lương Chân Chân kinh ngạc thì trở nên lạnh nhạt. Tôi cố ý tới đón em tới nhà họ Thẩm. Chân Chân nghi ngờ, ngay sau đó hiểu ra, nhất định là bà kêu anh ta tới, nhất định là do ba lo lắng cho mình, sợ mình không qua được cửa này. Cho nên bảo Quý Phạm Tây tới đây động viên cô. Ừ, tôi lập tức xuống lầu. Nói xong, cô liền cầm túi sách lên chào mẹ Diệp. Hôm nay Quý Phạm Tây không có mặc tây trang, áo sơ mi, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản màu xám nhạt, không che giấu được vẻ phong thuần, tuấn lãng của anh, còn xinh đẹp thoải mái hơn, dáng vẻ bình thường. Tà tà, dựa vào trên thân xe, ánh mặt trời vàng óng ánh, làm cho xung quanh người anh tản ra một vòng sáng màu vàng nhạt, ấm áp, nhìn cũng rất thoải mái. Anh chờ lâu chưa? Lương Chân Chân áy náy. Quý Phạm Tây mở cửa xe cho cô. Không lâu lắm, mấy phút mà thôi, lên xe đi, bên ngoài nắng lắm. Ừ, anh Quý, cảm ơn anh. Ngồi ở cạnh xe tài xế, Chân Chân nói rất chân thành. Không gọi tôi là thị trưởng đại nhân nữa sao? Quý Phạm Tây cố ý chế nhạo cô. Chân Chân đỏ mặt, ngay sau đó thì mặt giãn ra, cười tươi. Trước kia là tiểu nữ ngu ngốc không hiểu chuyện, cho nên mạo phạm thị trưởng đại nhân. Kính xin bỏ qua cho tiểu nhân đi, tha thứ cho tiểu nhân đi. Trời ơi, như vậy làm cho tôi cảm thấy rất áp lực đấy. Vẫn gọi anh Quý cho thân thiết. Ừ, Quý Phạm Tây gật đầu, cũng không trêu chọc cô, trong mắt chan chứa tình cảm, thật lòng khen ngợi nói. Hôm nay em rất xinh đẹp như công chúa. Anh Quý à, anh đang cố ý chọc em sao? Em chính là vịt con xấu xí chính cống. Chân Chân khoa trương há mồm, cô phát hiện mình càng ngày càng có tinh thần tự chê bản thân. Trong chuyện cổ tích cuối cùng vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng. Quý Phạm Tây nói thầm ở trong lòng. Nhưng anh hiểu, có mấy lời nói ra không thích hợp. Thu hồi tâm tình của mình mới là cách làm của người thông minh. Cô bé ngốc, không nên tự chê bai mình. Mỗi người chúng ta ở trên đời này đều là độc nhất vô nhị. Anh như một người anh trai vuốt tóc của Lương Chân Chân, chập cho cô một hồi nháy mắt. Làm tóc em rối lên, đợi lát nữa em sẽ thành trò cười. Đừng lo, người của nhà họ Thẩm không có đáng sợ như vậy đâu. Hai năm nay, Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ấy vẫn ở Côn Minh, rất ít quay về. Còn Thẩm lão phu nhân, người lớn tuổi, khó tránh khỏi, sẽ trở nên khó tính. Nói gì thì em cũng qua lỗ tai này, lọt qua lỗ tai kia, đừng để ý quá. Quý Phạm Tây cười tới vô lại. Chân Chân gật đầu một cái, thì ra Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ấy không có ở nhà. Vậy cũng chỉ có Thẩm lão phu nhân thôi. Năm đó bà ép mẹ rời đi, nhất định bà không thích mình, nhất định anh Quý nói vậy là an ủi mình. Cô cũng tự nói với bản thân, đừng để ý đến những lời nói khó nghe. Thật ra thì, em còn có một người chú, là một kiến trúc sư tương đối nổi tiếng ở trong nước. Quan hệ của chú ấy với ba em rất tốt. Vợ và con của chú ấy cũng không giống như mẹ con Thẩm Quân Nhã, rất dễ gần. Ừ, còn ai khác không? Chân Chân hỏi. Không có. Chân Chân thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, may mắn không phải là một gia tộc lớn, nếu không cô sẽ không chịu được. Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, bất trí bất giác, đã đến cửa của nhà họ Thẩm. Chân Chân xuống xe, bước chân hơi chần chừ, thở dài. Sợ cái gì chứ, trước sau thì cũng phải đối mặt. Hơn nữa, cô rất muốn gặp nữ cường nhân trong lời đồn, Thẩm lão phu nhân. Chân Chân đi theo Quý Phạm Tây vào nhà họ Thẩm, trong lòng không khỏi cảm thán, nơi này quá mức hoa lệ và phô trương. So sánh mà nói, cô thích phong cách cổ xưa mà trang nhã ở nhà họ Đằng hơn. Giống như cảm giác mà Đằng lão phu nhân mang tới cho người khác. Làm cho người ta không tự chủ được, muốn tiếp cận. Nghĩ như vậy, đáy lòng cô chợt hơi áy náy. Cô nhớ lúc mới về nước, bà nội Đằng đã gọi điện thoại cho cô, bảo rằng cô rảnh rỗi qua thăm bà. Nói thì nói như thế, nhưng cô lấy thân phận gì mà đi đây? Hơn nữa, cô không ngờ tới 3 năm trôi qua rồi, bà nội Đằng vẫn đối xử thân thiết với mình như vậy. Lời nói cũng tự ái như thế. Nghe nói năm xưa, bà cũng là một nữ cường nhân kia mà. Tại sao chênh lệch nhiều như vậy? Bà càng đối xử tốt với mình, càng làm cho mình cảm thấy áy náy, càng không dám gặp bà. Sợ mình sẽ không nhịn được, nói ra nỗi khổ mình đã chịu đựng nhiều năm. Đối với thân tình, cô không có sức kháng cự. Anh Quý, đây là chị họ nhỏ của em sao? Đột nhiên, từ bên đường nhỏ có một cậu thanh niên 18, 19 tuổi, như ánh mặt trời đi tới, cười tươi sạng rỡ nói. Chân Chân, đây là Thẩm Tuấn Diệu, con trai của chú hai em, năm nay mới vừa lên năm nhất. Quý Phạm Tây giới thiệu cho Chân Chân. Chị họ, hoan nghênh về nhà. Trên mặt của Tuấn Diệu tươi cười rực rỡ, trong đầy mắt, chân thành và thiện ý. Điều này làm cho Lương Chân Chân, vốn căng thẳng đã không ít. Khóe môi chậm rãi, nhếch lên mỉm cười như một đóa hoa bách hợp thanh thuần. Tuấn Diệu, cảm ơn em. Cô chợt có thiện cảm với đứa em họ mới gặp mặt này. Đúng lúc này, Thẩm Bác Sinh đi ra từ trong nhà, nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở ngoài cửa, cười ha ha. Sao đứng ở đây hết vậy, mau vào nhà. Ba người nghe lời đi vào, trong lòng của Chân Chân đã bớt căng thẳng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Dù sao vẫn còn một nhân vật nặng ký chưa xuất hiện. Có điều, cô không ngờ tới, cha mẹ của Quý Phạm Tây cũng ở đây. 9 người ăn cơm, chỉ có 3 tiểu bối, một bàn đều là bề trên. Cũng may, chú hai và thím hai cho cô cảm giác rất gần gũi. Cá tính của chú hai Thẩm Bắc Nhân, hài hước khôi hài. Thím hai Bạch Nhược dịu dàng hiền thục, biểu hiện rất hoan nghênh cô. Trần Trần, đây là nhà con, sau này thường xuyên về nhà biết không? Bạch Nhược kéo tay của cô yêu thương nói, bộ dạng của con bé này trong veo như nước. Vừa nhìn đã biết khéo léo hiểu chuyện, thật là đáng yêu. Dạ, cảm ơn thím hai. Trần Trần cười biết điều. Người một nhà không cần nói cảm ơn, đi thôi chúng ta đi ăn cơm. Bạch Nhược cười ha hả, dắt cô đến phòng ăn. Thẩm Bắc Sinh nhìn thấy tình cảnh này, dĩ nhiên là vui vẻ không thôi. Ông chỉ hy vọng có thể cho Trần Trần một không khí gia đình. Vào lúc tất cả mọi người ngồi xuống, Thẩm lão phu nhân thong dong tới chậm, bày ra thái độ cao quý không ai bì được, nghiêm mặt, không nói lời nào, động tác cầm bát đũa cũng vô cùng nặng nề, như hận không thể đập bể. Mẹ à, đây chính là Trần Trần, cháu ngoại của mẹ. Thẩm Bắc Sinh rót ly trà cho mẹ, trong lòng ông vẫn hy vọng mẹ có thể chấp nhận Trần Trần. Ông không hy vọng Trần Trần chịu chút uất ức nào, nhất là ở trong nhà này. Thẩm lão phu nhân lật lấy ly trà từ con trai đưa tới, yêu nhã uống một hớp, trầm mặc không nói gì, giống như đồng ý với lời của con. Thẩm Bắc Sinh thấy thế, vội nháy mắt cho Trần Trần, hy vọng cô có thể gọi một tiếng bà nội. Trong lòng lưng Trần Trần hơi đấu tranh, cho dù cô không muốn, nhưng cô hiểu suy nghĩ trong lòng của ba. Ba hy vọng người một nhà có thể sống hòa thuận vui vẻ, ngay sau đó nhếch lông mày mở miệng. Bà nội, kêu bất đắc dĩ như vậy, nhà họ Thẩm của chúng tôi không hiếm lạ những người không rõ nguồn gốc. Ở trong lòng tôi, vĩnh viễn chỉ có một cháu gái là Tiểu Nhã. Thẩm lão phu nhân nghiêm khắc hừ nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Trần Trần chỉ cảm thấy hai má nóng hừng hực như bị lửa thiêu đốt. Khó chịu như bị một bạt tay ở trước mặt mọi người. Thật ra thì cô từng nghĩ Thẩm lão phu nhân sẽ làm cô khó xử. Nhưng không nghĩ tới sẽ có biến chuyển như vậy, làm cho cô không kịp trở tay. Sắc mặt của Thẩm Bắc Sinh không tốt. Vẫn còn nhớ khuya ngày hôm trước, ông tìm mẹ tâm sự. Hy vọng mẹ có thể chấp nhận cháu gái Trần Trần này. Mặc kệ trước kia mẹ đã làm gì, nhưng tóm lại vẫn là mẹ của mình. Cho nên ông hy vọng người một nhà có thể sống hòa thuận. Vừa mới bắt đầu, Thẩm lão phu nhân vẫn chưa đồng ý. Nhưng sau khi nghe con trai khuyên nhủ, bà đã gật đầu. Mà vì phòng ngừa mẹ làm khó dễ, Thẩm Bắc Sinh đã mời một nhà ông quý đến làm khách. Nghĩ tới trường hợp có người ngoài ở đây, mẹ sẽ kiêng dè một chút, như vậy cũng sẽ giảm bớt áp lực của Trần Trần. Dù sao, không chỉ có người trong nhà. Bà Thẩm mà, Trần Trần không hề gọi bất đắc dĩ, chỉ là trước nay cô ấy chưa từng gọi qua từ này. Mất 22 năm thân tình, đối với cô ấy mà nói, rất là nặng nề, cần một quá trình thích ứng. Quý Phạm Tây trong mày lại nói, anh cũng không ngờ tới, Thẩm lão phu nhân liếc anh một cái, quay đầu nhìn về phía lương Trần Trần. Hai mẹ con một đức hạnh đều quyến rũ đàn ông. Có điều theo tình hình trước mắt, đúng là trò, giỏi hơn thầy. Con gái hơn mẹ quá cố nhiều. Thành công cướp đi bạn trai của cháu gái tôi. Đúng là không biết xấu hổ. Giọng nói chói tai ác độc, lời nói như có gai, đâm lưng Trần Trần tới thương tích đầy mình. Cả người giống như rơi vào hầm băng, cô lạnh tới run lẩy bẩy. Đủ rồi, mẹ à, chuyện năm đó đều là sai lầm của con. Tiểu Vũ và Trần Trần đều vô tội. Sao mẹ có thể ác độc chửi họ như vậy? Sự trang nhã ung dung bình thường của mẹ đâu rồi? Bộ dáng bây giờ của mẹ còn giống như một phu nhân danh môn sao? Thẩm Bắc Sinh lạnh lùng chắc mắng. Ông đã không có cách nào suy nghĩ tới lòng hiếu thảo của mình. Bên cạnh một người mẹ như vậy, ông không còn tâm tình hiếu thuận. Còn hoàn toàn bị hồ ly tinh che mờ mắt. Thẩm lão phu nhân tức giận đến cả người phát run. Trần Trần không thể tiếp tục khống chế tâm trạng của mình. Cắn chặt môi, chạy ra ngoài. Cô không muốn ở đây, một giây cũng không, vốn mang ước mơ tốt đẹp vào giờ phút này, hoàn toàn sụp xuống. Trần Trần, Quý Phạm Tây lo lắng đuổi theo, vốn là một bữa tiệc tốt, cứ như vậy mà bị tan rã ra. Vợ chồng họ Quý liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời thở dài. Bữa cơm hôm nay đúng là khiến người ta khắc sâu vào trí nhớ. Thẩm lão phu nhân còn sắc bén hơn cả so với tin đồn, nói chuyện hoàn toàn không trở lại một đường sống nào, làm cho lòng người lạnh lẽo. Mẹ à! Mẹ làm con quá thất vọng. Thẩm Bắc Sinh tức giận đứng dậy. Đối với ông mà nói, bữa cơm hôm nay có ý nghĩa vô cùng trọng đại. 3 năm nay, lần đầu tiên Trần Trần chịu đặt chân vào cửa của nhà họ Thẩm. Ông đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị, chỉ muốn tạo cho nó một không khí gia đình, để cho nó thích nơi này. Còn bên mẹ, ông đã hạ mình cầu xin bà

Trong lòng của Thẩm Bắc Sinh thầm thở dài một hơi. Ông biết chuyện vừa rồi đã tạo thành ám ảnh trong lòng của Chân Chân. Một khi không còn tin tưởng, sẽ rất khó xây dựng lại. Hay, ông đã tạo nghiệt gì đây? Phạm Tây, chăm sóc Chân Chân cho thật tốt. Ông vỗ vai của Quý Phạm Tây. Yên tâm đi, chú Thẩm. Quý Phạm Tây trịnh trọng gật đầu một cái. Ừ, sau khi nói xong, ông đi tới xe của mình, thoạt nhìn bóng lưng tang thương đến thế. Lúc một nhà Thẩm Bắc Nhân và vợ chồng họ Quý đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy hai chiếc xe rời đi theo hai hướng khác nhau, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lái xe của mình rời đi. Vốn sẽ có một bữa tiệc gia đình ấm áp, nhưng kết thúc như thế thật là khiến cho người ta lạnh thấu tim. Quý Phạm Tây yên tĩnh lái xe, bất chợt liếc nhìn Chân Chân xem tâm trạng của cô. Muốn đi đâu? Chỉ cần rời khỏi chỗ này, đi đâu cũng được. Vẻ mặt của Chân Chân chán nản, cô không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Thật ra thì cô cũng không đau lòng, chẳng qua chỉ cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, thậm chí cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đã biết Thẩm lão phu nhân là loại người gì, nhưng mình lại ôm một tia hy vọng, chờ mong bà có thể chấp nhận mình. Đều là phu nhân danh môn quyền thế của nhà họ Đằng, còn lớn hơn cả nhà họ Thẩm. Nhưng bà nội Đằng ôn hòa thiện lương, bình dị gần gũi, thế mà bà ấy lại ỷ mình cao quý, không xem ai ra gì, sao lại khác biệt lớn như vậy? Người không phải là bà nội của cô thì đối xử với cô thân thiết, ngược lại bà nội của cô thì nói năng cay nghiệt. Quái miệng cô nhếch lên cười xỉu. Trên đời này có trăm loại tình thân, cố tình cô lại gặp lại được loại ác nghiệt nhất. Ông trời thật đúng là ưu đãi cô. Tôi muốn đến phòng vũ đạo. Đột nhiên cô mở miệng nói, đây là một cách phát tiết đặc biệt của cô. Lúc trước khi học ở Đại học Columbia, thì mỗi khi tâm trạng của cô không tốt, cô sẽ tới phòng vũ đạo của trường học, múa ba lê liên tục, cho đến khi mình kiệt sức, cô mới dừng lại. Được. Mặc dù Quý Phạm Tây hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Anh nhớ mang máng ở trong một câu lạc bộ cao cấp, có một phòng múa chuyên biệt. Đi chỗ đó khẳng định không sai. Xe dừng ở trước cửa câu lạc bộ cao cấp Cảnh Uyển. Quý Phạm Tây vẫn còn hơi kinh ngạc. Sao Chân Chân lại muốn tới đây? Người bình thường khi tâm trạng không tốt sẽ lựa chọn tới bờ sông hóng gió một chút, hoặc là ngồi ở trong quán cà phê yên tĩnh một hồi. Mà hiển nhiên, Chân Chân khác, cô tới phòng vũ đạo làm gì, chẳng lẽ khiêu vũ? Ôm tràn đầy nghi vấn, anh đi theo cô vào câu lạc bộ. Sau khi hỏi mới biết phòng vũ đạo đã đầy người. Lương Chân Chân cắn môi đứng ở đằng kia, trong lòng như có đầy bụng tủi thân, không cách nào nói ra. Quý Phạm Tây nhìn đến đau lòng. Cô à, người luyện múa nhiều như vậy, sắp xếp một chỗ không được sao? Không, tôi muốn một căn phòng vũ đạo riêng. Chân Chân chen vào nói, cô cần một không gian đơn độc để múa đơn. Nhân viên Lệ Tân và Quý Phạm Tây đồng thời kinh ngạc nhìn về phía cô. Dường như không hiểu cô muốn gì. Người bình thường tới đây đều để học múa, mà cô... Xin hỏi, cô có phải là hội viên cao cấp của chỗ chúng tôi không? Công ty có quy định, chỉ có hội viên cao cấp mới có thể được hưởng quyền lợi có một phòng vũ đạo riêng. Chân Chân mím môi lắc đầu một cái. Cô quên mất nơi này không phải là trường học. Không phải, chỉ cần cô nói với người hướng dẫn vài lời là được. Rời khỏi trường học, không thể hành động tùy ý như vậy rồi. Bây giờ có thể làm hội viên cao cấp không? Quý Phạm Tây cau mày, đều do bình thường anh không thích tới chỗ như thế này. Đồng nghiệp hẹn anh qua nhiều lần, đều bị anh lấy cớ từ chối. Tiên sinh, thật xin lỗi, chế độ của câu lạc bộ chúng tôi tích lũy theo tiêu phí, không thể làm ngay. Nhân viên Lệ Tân lễ phép nói, chợt cô cảm thấy nhìn người đàn ông đẹp trai này rất quen mắt, cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó. À Quý à, thôi, chúng ta đi thôi. Trong lòng Chân Chân đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì. Đây là thực tế trong xã hội, không dễ dàng như trong tưởng tượng. Đúng lúc Đằng Cận Tư hẹn vài người bạn trong thương trường tới đây đánh bóng chày. Mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, xinh đẹp phóng khoáng, dương mắt lập tức nhìn thấy một nam một nữ đứng ở trước quầy. Đôi mắt đen, hẹp, dài, híp lại, lộ ra tần số nguy hiểm. Sau khi nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, liền đi qua, lạnh giọng nói. Cho cô ấy một căn phòng vũ đạo riêng, tốt nhất. Nhân viên Lệ Tân nhìn thấy người tới liền trợn tròn mắt. Đằng thiếu gia, ngài yên tâm, tôi lập tức làm ngay. Đây chính là khách hàng lớn trong câu lạc bộ của bọn họ, là khách quý mà ông chủ dặn dò phải đối xử đặc biệt. Trong tay anh ta cầm thẻ vàng hoàng đế VIP, trong câu lạc bộ chỉ có 3 thẻ. Anh ta chính là một người trong số đó. Chân Chân không ngờ sẽ gặp Đàm Cận Tư ở đây. Lúc nhìn quần áo anh mặc thì biết anh đến đánh bóng chày. Trước kia cô cũng biết anh có sở thích này, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy tận mắt. Không ngờ hôm nay, bắt gặp anh ăn mặc khiêu nhàn, màu trắng cô chưa từng thấy qua. cộng thêm gương mặt khôi ngô, thêm vài phần lạnh lùng, dáng người cao ngất đã đoạt đi tầm mắt của mọi người. Cảm ơn. Giọng nói mềm mại của cô giống như một ly rượu ngon rót vào trong cổ họng của Đằng Cận Tư. Có một loại thoải mái không nói nên lời. Anh không biết sao, này còn lại ở chung một chỗ với thị trưởng Quý. Cũng không biết tại sao, nhìn tâm trạng của cô giống như đưa đám. Càng không biết cô muốn mặt căn phòng vũ đạo riêng để làm gì. Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho dù trong lòng rất chua, nhưng anh không muốn nghi ngờ cô nữa, chỉ muốn cho cô những gì mà cô muốn. Đằng Cận Tư không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, liền xoay người đi, dứt khoát đến nỗi Lương Chân Chân không kịp thích ứng. Hẳn là với tính cách của anh không phải là như vậy. Trong thoáng chốc, phục vụ đi tới dẫn cô đi đến phòng vũ đạo. Anh Quý, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Em muốn một mình ở được không? Đôi mắt to ngập nước của cô tựa như một dòng nước trong veo, trong suốt, đến khi người ta không kiềm chế được, hãm sâu vào trong đó. Ừ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Đừng có chuyện buồn gì cũng giữ trong lòng được không? Quý Phạm Tây cưng chiều sờ đầu của cô, người kia cũng có thể xoay người rời đi được. Đương nhiên anh cũng được, cách phát tiết cảm xúc của mỗi người không giống nhau. Có vài người thích bày tỏ, nhưng có vài người thích giấu ở trong lòng. Chúng ta không thể nào thay đổi người khác, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng. Chân Chân gật đầu một cái. Ừ, em biết rồi. Nhìn bóng lưng của cô dần dần biến mất, lúc này Quý Phạm Tây mới xoay người rời đi. Gần đây anh bận nhiều việc, đã quên mất việc rèn luyện sức khỏe. Xem ra, anh cũng phải là một cái thẻ hội viên, thường xuyên đến nơi này rèn luyện cơ thể mới được. Nhân viên lễ tân cười tủm tỉm làm thẻ hội viên giúp anh. Đợi sau khi làm xong tất cả, người ta đã đi xa, cô mới nghẹn ngào gào lên. Anh là thị trưởng Quý. Tôi chết mất, tôi quên muốn ký tên rồi. Quý Phạm Tây đi về phía trước chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Đằng Cận Tư đang nghiêng người, dựa vào tường, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười lạnh. Thì ra là Đằng thiếu gia, chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên. Thật ra thì đứng chờ ở đây có mục đích riêng sao? Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc anh một cái. Tôi chỉ muốn xác nhận anh không đi vào cùng mà thôi. Có đôi khi vẫn nên biết điều thì tốt hơn. Tôi nghĩ người nên biết điều phải là Đằng thiếu gia anh mới đúng. Vào 3 năm trước, vào lúc anh không tin tưởng Chân Chân, anh đã mất đi tư cách ở bên cô ấy. Đối mặt với tình địch, Quý Phạm Tây không hề yếu thế. Thị trưởng Quý, anh có tư cách gì đứng ở đây để phê bình tôi? Trong mắt của Đằng Cận Tư phát ra ý lạnh khiếp người. Khóe môi hơi nhếch lên, thể hiện rõ sự vô tình, sự dịu dàng và si tình của anh đều chỉ dành cho một người. Đó chính là nai con của anh. Trừ ở trước mặt cô và người thân, anh mới thể hiện ra bộ mặt chân thật. Còn những người khác chỉ có thể thấy gương mặt máu lạnh vô tình của anh. Trong lòng anh thầm nghĩ, sao Quý Phạm Tây biết được rõ ràng như thế? Chẳng lẽ giữa anh ta và nai con đã quen thuộc đến mức không còn gì giấu nhau sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật hận không thể hung hăng đánh người đàn ông ở trước mặt. Nếu như anh có thể tự mình hiểu lấy, thì nên cách xa Chân Chân. Thương tổn anh gây ra cho cô ấy đã vượt qua sự hiểu biết của anh. Mà cố tình những thứ đó mới làm cho Chân Chân đau lòng thấu xương. Quý Phạm Tây cũng không phải ăn chay lớn lên, sau sự ôn hòa cũng có một mặt cương nghị của đàn ông. Đặng Cật Tư nheo tròng mắt đen lại, lời nói của Quý Phạm Tây là có ý gì? Chợt anh ta nhớ tới Lê Tử từng bảo anh nhớ lại 3 năm trước còn xảy ra chuyện gì qua. Nhưng cho dù như thế nào, mình cũng không nghĩ ra. Bây giờ nghe giọng điệu Quý Phạm Tây, chẳng lẽ anh ta biết gì? Nói rõ ràng cho tôi, nói cái gì mà tôi không biết đã làm tổn thương nai con sâu sắc nhất. Khuôn mặt của anh tàn bạo, ý lạnh trong tròng mắt đen như muốn xuyên thấu Quý Phạm Tây. Mà hiển nhiên, Quý Phạm Tây sẽ không giải đáp câu hỏi của anh, hử lạnh một tiếng. Tôi sẽ không thay Chân Chân nói chuyện mà cô ấy không muốn nói cho anh. Tự anh suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời, anh liền đi qua anh ta, muốn đi lên phòng gym để rèn luyện cơ thể. Đặng Cận Tư siết chặt quả đấm, cô nên kích động muốn đánh anh ta. Anh chỉ dựa vào vũ lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, anh đánh nhau sẽ khiến nai con không vui. Mặc kệ anh ta có quan hệ gì với nai con. Dù sao, hai nhà bọn họ cũng có quan hệ nhiều đời. Vì vậy, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, những cố gắng trước kia đều uổng phí. Nhưng mà anh thật sự không nghĩ ra mình còn làm chuyện gì thương tổn đến nai con. Chẳng lẽ còn có chuyện nghiêm trọng hơn việc không tin tưởng hay sao? Là chuyện hay là sau chuyện đó? Một loạt vấn đề xoay quanh anh, cho nên anh không còn tâm trạng chơi bóng. Đánh xuống, anh hoàn toàn không có tâm trạng. Thua liên tiếp, làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Đằng thiếu gia, đừng nói anh nhường cho tôi chứ. Trận bóng này anh còn chưa phát huy được 1/3 bình thường. Rất rõ ràng, tôi không dám đảm đương. Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Vũ cười ha ha, trêu ghẹo nói.